Boss là nữ phụ. Chương 1440, ác bá của tinh tế 8, Cơ Dạ quay về khách sạn, đúng lúc gặp được Diêm gia chủ dẫn cháu trai nhà mình đi ăn. Diêm gia chủ mời hắn đi cùng, Cơ Dạ không tiện từ chối. Diêm gia chủ gọi món ăn xong mới mở miệng hỏi Cơ Dạ, Cơ gia chủ đi sang bên kia sao? Cảm xúc của Cơ Dạ lúc này khá tệ. Vâng, vừa lúc gặp phải cô ấy, Diêm gia chủ cảm khái nói, 2ZZ, phố Sương Nguyệt nên sớm hủy đi mới đúng. Tôi nghe người của nghị viện nói đã đề ra rất nhiều phương án rồi nhưng đều không có kết quả, cô ấy không đồng ý. Cho nên dù người của nghị viện có đề ra phương án mấy lần, nhưng đều không có kết quả gì, bởi vì cô ấy không cho phép tháo dỡ nơi ấy, dù cho bây giờ nó có vứt đi thì cô cũng không đồng ý. Ông nội, cô gái đó thật sự lợi hại như thế sao? Diêm Lâm tò mò, lời đồn có rất nhiều nên đôi khi sẽ làm người ta nghi ngờ. Diêm gia chủ liếc nhìn cháu trai mình, cô ta đè đầu một đám lão bất tử của thời gia, ép đám người vênh váo tự đắc của dòng chính đến không ngóc đầu lên được. Cháu nói xem có lợi hại hay không? Diêm Lâm, đừng bao giờ xem thường con bé ấy, nhớ kỹ lời ông nói hôm nay. Cô ta không phải là người của dòng chính ạ. Diêm gia chủ lắc đầu, không phải. Diêm Lâm trợn trừng mắt, hơi chần chừ nói tiếp. Vậy sao cô ta lại lên làm gia chủ? Trong 6 đại gia tộc, chỉ có người của dòng chính mới có thể thừa kế địa vị của gia chủ. Trước kia cũng xuất hiện tình huống sẽ không có con nối dõi, nhưng giờ là thời đại tinh tế, căn bản chuyện này không thể xảy ra. Diêm gia chủ nhấp một ngụm trà, vị trà lưu chuyển từ môi tới răng, thật lâu sau mới đáp, những chuyện này cháu còn chưa có tư cách biết tới. Chờ một ngày cháu có thể cùng ngồi cùng ăn với con bé, thì sẽ được biết những gì nên biết. Cùng ngồi cùng ăn, Cơ Dạ lắc đầu cười khổ, những lời này bọn họ cũng chỉ nói để an ủi chính mình mà thôi. Trước giờ cô gái đó chưa từng có ý định sẽ ngồi cùng mâm với bọn họ. Diêm gia chủ nói sang chuyện khác, cậu nghĩ lần này con bé ấy tới đế đô tinh để làm gì? Cháu hỏi nhưng cô ấy không nói. Cơ Dạ hơi dừng một chút, cháu nghĩ cô ấy tới không có mục đích gì hay ho cả, chúng ta nên cảnh giác một chút. Người cần lo lắng không phải chúng ta mà là đám người móc nối với hoàng thất kìa. Cơ Dạ không trả lời Diêm gia chủ, nhưng rõ ràng là đồng tình với ý kiến của ông ta. Quả thật, người nên lo lắng là đám người của hoàng thất. Cơ Dạ dùng bữa với Diêm gia chủ xong mới đi lên lầu. Cơ Huyên đã ngủ rồi, hắn ngồi ở mép giường, tay sờ sờ trán cô ta, động tác rất dịu dàng. Có lẽ là Cơ Huyên còn chưa ngủ say nên mơ màng mở mắt ra, giọng đầy nũng nịu, anh Dạ, anh đã về rồi, làm em thức à? Cơ Dạ kéo chăn cho cô ta, mau ngủ đi. Cơ Huyên nắm lấy tay hắn, anh Dạ, anh ngủ cùng em đi. Tiểu Huyên, em là vị hôn thê của anh, ngủ cùng anh thì có gì sai đâu chứ? Cơ Huyên giữ càng chặt, giọng nói rất nhỏ, lắp bắp mãi mới xong một câu. Cơ Dạ hơi bất đắc dĩ, Tiểu Huyên, chúng ta còn chưa thành hôn, ngoan, tự mình ngủ đi, em sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Huyên hơi suy sụp, lập tức ôm lấy eo Cơ Dạ. Cơ Dạ thở dài, rồi, sợ em quá đi mất. Cơ Huyên lập tức dịch vào trong để chừa cho Cơ Dạ một chỗ trống. Cơ Dạ hơi chần chờ rồi nằm xuống cạnh cô ta. Cơ Huyên quấn lấy hắn như bạch tuộc, đầu nhỏ tựa lên ngực hắn. Anh Dạ, anh không vui sao? Không, anh có, em có thể cảm nhận được. Hỏi nữa là anh đi đấy, không hỏi, thời xanh đi cả đêm không về, hôm sau liền trực tiếp tới hội trường, hội nghị sau đó tiến hành đâu vào đấy, nhưng thời xanh lại nghe tới phát chán, cô chẳng nghe được chút tin tức nào về Phượng Tử trong này cả, các thế lực khác thì lại tranh giành nhau vô cùng lợi hại, hành chính tinh chỉ trích 6 đại gia tộc, 6 đại gia tộc chỉ trích hành chính tinh, các loại đùn đẩy vô cùng náo nhiệt, thời xanh vào. Nghe nếu không cắn hạt dưa thì sẽ chơi game, chẳng khác gì so với linh vật bệ hạ cả. Cắn hạt dưa xong, chơi game xong mà đám người này vẫn còn chưa tranh luận xong. Cô đăng nhập vào mạng của tinh hệ, nhấp vào một trang web, đăng nhập tài khoản rất thuần thục. Cô vừa lên thì máy gần như bị nổ tung vì lượng tin tức báo về. Lúc về chưa có thời gian online, 3 tháng không có chương mới, độc giả của cô sắp phát điên rồi. Vì thế không ngừng ná pháo vào nhà cô, đại, cô có thêm... Trương không thế, 2 tháng rồi chưa hề đổi mới gì cả. Đại, cô còn sống không? Đại, cầu đổi mới. Thời xanh nhìn thời điểm đổi mới cuối cùng tới đần mặt ra, sau đó quyết đoán thoát ra, chờ giải quyết chuyện của Phượng Tờ đã rồi hãy nói, gần đây đầu óc không đủ dùng. Bên kia, mọi người vất vả tranh luận mãi không xong, lại thêm các tổ chức kỳ quái tiến hành hội báo, nên càng bùng nổ thêm đủ loại tranh luận. Hôm nay, hội nghị vừa bắt đầu, lời mở đầu của Thượng Quan Phổ liền thay đổi, hôm nay, chúng ta chỉ thảo luận một đề tài duy nhất, liên quan tới việc sở trí N1. Thời xanh phát hiện người trong hội trường bắt đầu có phản ứng khá kỳ quái, không phải như mọi lần là còn chưa đợi Thượng Quan Phổ nói xong đã ầm ĩ, mà lần này lại lâm vào trầm mặc. N1 là gì? Thời Sinh nghiêng đầu hỏi linh vật bệ hạ. Thời gia chủ không biết sao? Linh vật bệ hạ rất kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Người không biết ở đây rất nhiều, nhưng thấy mọi người đều im lặng, không khí nặng nề nên bọn họ cũng im lặng theo. Tôi có nên biết không? Thời Sinh kỳ quái. Linh vật bệ hạ hơi xấu hổ. Chuyện này tuy rằng không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng với năng lực của thời gia thì không thể không biết mới đúng. Thượng quan Phổ vội vàng giảng hòa, đánh vỡ không khí quỷ dị này. Khụ khụ, tình huống cụ thể thế nào, chúng ta để người phụ trách ra nói kỹ càng, tỉ mỉ hơn đi. Thượng quan Phổ rời khỏi bục, phát biểu, một cô gái liền tiến vào từ bên ngoài. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, tóc uốn xoăn, lễ phục màu đỏ bó sát người chỉ ngắn tới đùi, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, môi đỏ như lửa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự thành thục quyến rũ của phụ nữ. Xin chào mọi người, tôi là Cát Na, là phó cục trưởng của Cục Quản lý Thời Không. Cục Quản lý Thời Không, không phải cái cục này đã bị cấm rồi sao? Sao giờ còn xuất hiện, lại còn xuất hiện trong hội nghị này nữa? Chuyện là thế nào vậy? Cục Quản lý Thời Không là tổ chức lừa đảo. Bệ hạ, sao ngài lại để bọn họ tham gia vào hội nghị chứ? Cục Quản lý Thời Không từng phát biểu rằng, trên đời này tồn tại rất nhiều thế giới song song, bọn họ chỉ là một thế giới nhỏ bé trong 3.000 thế giới mà thôi. Nhưng mà lúc phát biểu mấy lời này lại chẳng có ai tán thành. Có lẽ là có thế giới song song thật, nhưng Cục Quản lý Thời Không không có cách nào chứng minh được là bọn họ đã tới những thế giới này. Rồi, nếu đã không thể chứng minh thì lý luận coi như bác bỏ. Cho nên Cục Quản lý Thời Không là một tổ chức không được tán thành. Cũng chính là tổ chức ngầm mà Thời Sinh nói, không có giấy phép hoạt động. Đối với nghi ngờ của mọi người, Cát Na chỉ mỉm cười, ung dung đợi họ tranh luận xong, ánh mắt Cát Na dừng trên người Thời Sinh. Về chuyện Cục Quản lý Thời Không có phải tổ chức lừa người hay không, tôi tin Thời gia chủ là người có quyền lên tiếng nhất, cái này thì liên quan gì tới Thời gia chủ hả? Bệ hạ, ngài định mặc kệ cho bọn lừa đảo này làm bậy ở đây à? Bệ hạ, mau đuổi cô ta ra đi. Phản ứng của mọi người khá kịch liệt, chỉ có Thời Sinh vẫn rất bình tĩnh. Cô lạnh nhạt liếc nhìn Cát Na một cái, giọng không nặng không nhẹ đáp, 3.000 thế giới xác thực có tồn tại. Hội trường đang ầm ĩ đột nhiên an tĩnh lại, tầm mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Thời Sinh. Khóe miệng Thời Sinh nhếch lên, không phải các vị muốn biết năng lực của thời gia là gì ư? Sáu đại gia tộc có thể đứng vững không ngã là vì bọn họ có lịch sử lâu đời, có truyền thừa cổ xưa, có được năng lực thần bí. Nhưng rất ít người biết được năng lực của bọn họ là gì. Thời Sinh ngẩng đầu đảo mắt nhìn mọi người. Thời gia có được năng lực xuyên qua các thế giới song song. Boss là nữ phụ. Chương 1441, ác bá của tinh tế 9. Mọi người trợn tròn mắt, đây là sự thật sao? Tất cả mọi người đều biết sáu đại gia tộc mạnh mẽ như thế là do có năng lực tồn tại. Mọi người đều đã từng đánh nhau khắp vũ trụ, lực lượng thần bí cũng chưa phải chưa từng gặp. Muôn vàn thế giới, chuyện lạ gì cũng có, bọn họ đã gặp qua nhiều kỳ tích. Điểm chấn động này bọn họ vẫn còn chịu đựng được. Nếu thời gia có năng lực này, chẳng lẽ là cùng một đám người với Cục Quản lý Thời Không sao? Thời Sinh lộ ra nụ cười châm chọc, tôi không có quan hệ gì với họ. Cát Na mỉm cười nói tiếp, tất nhiên rồi, thời gia chủ dựa vào truyền thừa cổ xưa, còn chúng tôi dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến, giữa hai cái này có sự khác nhau rất lớn. Mọi người khẽ khẽ thảo luận, nếu thời gia chủ đã chứng minh nó tồn tại, vậy hôm nay cô tới là để thảo luận với chúng tôi cái gì? Thời Sinh chưa từng làm bộ làm tịch, cô dám nói thì chắc chắn là có thể làm được. Hơn nữa cũng không sợ người khác mơ ước năng lực đó của mình. Về một người, tầm mắt Cát Na nhìn chằm chằm vào Thời Sinh, biểu tình của Thời Sinh rất lạnh nhạt nhưng trong lòng đã sớm chửi tổ tông 18 đời, tờ trong ra ngoài đám người của Cục Quản lý Thời Không kia mấy lần rồi. Bọn họ nhằm vào cô mà tới. Cát Na điểm vài cái lên thiết bị cá nhân, một khuôn hình thực tế ảo xuất hiện. Đó là một căn phòng được chế tạo bằng nguyên liệu màu đen, trên mặt đất đầy những xích sắt màu đen. Tất cả những dây xích đều dồn về phía một người ở chính giữa, chính xác mà nói, đó là một chàng trai trẻ với thân hình đơn bạc, hắn rũ đầu, tóc đen dài che hết mặt, quần áo trên người dính đầy máu, lúc này nhìn hắn như một con búp bê rách nát không có sợ sống bị người ném ở đó. Hắn chính là N1, Cát Na thu lại hình ảnh, N1 là biệt hiệu, tên của hắn là Phượng Tử. Tầm mắt Thời Sinh vẫn còn dừng ở hư không, như thể hình ảnh thực tế ảo kia vẫn còn, cô chưa từng chớp mắt lấy một cái, cứ nhìn mãi như thế, nụ cười trên khóe miệng Cát Na càng tăng lên, tầm mắt đảo qua vẻ mặt đang đần ra của những người khác, tôi nói một sự kiện, thì mọi người sẽ biết hắn là ai. 100 năm trước, tại khu vực gần tinh hệ Xích Nguyệt, chỉ trong một đêm có tới mấy trăm tinh cầu bị phá hủy, sau đó, các tinh hệ cũng lục tục xuất hiện chuyện tinh cầu bị phá hủy, chuyện này hẳn là mọi người còn nhớ chứ. Đương nhiên rồi, chuyện này thì liên quan gì tới hắn? Không phải hung thủ đã sớm bị bắt và bị xử trí rồi sao? Có người đưa ra nghi vấn. Trường Hạo kiếp đó, những người trên 100 tuổi ở đây đều gần như tự mình trải qua, không trải qua cũng sẽ được nghe người ta kể lại. Trường họa kiếp, tai họa lớn kéo dài liên miên. Nhiều tinh cầu như thế mà bị phá hủy một cách khó hiểu, dù là tinh cầu có người cư trú, tinh cầu khai thác năng lượng hay tinh cầu hoang phế đều không thoát khỏi. Đầu sỏ gây tội của chuyện này đã bị bắt không lâu sau đó. Trải qua thẩm vấn mới biết, hắn phát hiện được một nguồn năng lượng đặc thù, dùng một chút có thể khiến cho một tinh cầu biến mất. Lúc đó, mọi người hận. Tên đầu sỏ gây tội đó tới ngứa răng, Cát Na nhếch cánh môi đỏ thắm lên. Vậy các vị có biết nguồn năng lượng đó là gì không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết đúng không? Bởi vì không hề có nguồn năng lượng đó. Người tạo ra hết thảy những chuyện đó chính là N1 này. Mọi người, cái gì? Một người có thể phá hủy nhiều tinh cầu như thế? Đùa chắc, dù là tinh hệ Xích Nguyệt có lực lượng quân sự mạnh nhất, cũng không thể làm cho một tinh cầu hoàn toàn phá hủy trong thời gian ngắn được. Cát Na lại thả ra mấy hình ảnh thực tế ảo khác, dùng sự thật để chứng minh cho lời nói của mình. Đó là hình ảnh tinh cầu bị phá hủy. Một cái tinh cầu đang yên lành đột nhiên bốc cháy trong vũ trụ, sau đó nổ tung, mà giữa vụ nổ đó, có thể nhìn thấy một chàng trai. Hắn đưa lưng về phía bọn họ, cơ thể đứng lơ lửng giữa không trung, không cần dùng bất kỳ thứ gì. Trên người hắn mặc một chiếc áo dài kiểu cổ, màu trắng, bên trên thêu hoa văn bụi gai màu đen. Một khắc khi tinh cầu nổ lạnh, luồng khí ào qua làm vạt áo hắn tung bay, những hoa văn bụi gai như đang ào ào sinh trưởng. Giờ con người đã có thể tùy ý ngao du trong vũ trụ, nhưng bắt buộc phải dùng tới phi thuyền, chiến hạm, tàu vũ trụ. Không ai có thể đứng giữa vũ trụ mà không cần trang bị gì như thế. À, không đúng, còn một người nữa cũng có thể. Thời Xanh, trong một trận đánh nhau với tinh hệ Xích Nguyệt, cô đã tự mình xử lý một đài siêu năng cơ giáp của đối phương trong vũ trụ. Chẳng qua không có ai quay chụp được hình ảnh đó, nên ai cũng nghĩ cái này là nói quá. Có lẽ là nói quá về địa điểm, cũng có thể là cô dùng cơ giáp. Dù sao bọn họ đều không tin cô có thể xử lý một cái siêu năng cơ giáp trong vũ trụ mà không cần thiết bị hỗ trợ nào. Chuyện này rốt cuộc có phải sự thật hay không thì vẫn còn nhiều người nghi ngờ. Mọi người xem xong những hình ảnh đó liền lâm vào trầm mặc một lần nữa. Một hồi lâu mới có người đánh vỡ không khí im ắng. Dù chuyện đó là sự thực thì hôm nay cô tới là có mục đích gì? Hiển nhiên, người này đã hỏi đúng vấn đề. Cát Na liền nói, hôm nay tôi tới để thảo luận xem nên xử trí hắn thế nào. Cục quản lý thời không của chúng tôi cũng không có khả năng làm gì được hắn. Nhưng mà người của 6 đại gia tộc có thể. Các vị có truyền thừa cổ xưa, có được lực lượng thần bí khó lường. Cát Na vừa nói xong, Thời Xanh liền đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh, người này tôi muốn, ai có ý kiến, cũng nghẹn xuống cho tôi. Thời gia chủ, ý của cô là, Cát Na nghi hoặc nhìn cô, tôi muốn hắn. Thời Xanh nhìn thẳng vào Cát Na, hao hết tâm tư tính kế tôi, còn không phải chờ tôi nói ra lời này sao? Cô đá văng ghế dựa đi ra ngoài, âm thanh cực lớn dọa cho mọi người nhảy dựng. Chờ đến khi cô ra tới cửa rồi, mọi người mới lại nghe thấy giọng cô truyền vào, các người có thể giấu hắn đi. Cùng lắm thì tôi lại tắm máu đế đô tinh lần nữa. Mọi người, tắm máu đế đô tinh, WTF, con bé ấy tới tìm người. Diêm gia chủ ghé sát vào cơ dạ, không thể ngờ được, trước kia nó vì một người rời khỏi đế đô tinh, giờ lại vì một người mà quay về. Xem ra 3 tháng kia đã xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Cơ dạ hơi lo lắng, cô ấy sẽ không thật sự lại tắm máu đế đô tinh đấy chứ. Diêm gia chủ nhìn Cát Na đứng giữa sân khấu vẫn đang mỉm cười, nói, vậy thì phải xem bọn họ có chịu giao người ra không. Năng lực của 6 đại gia tộc mọi người đều rất rõ ràng, vì thế cục quản lý thời không tạm thời được tin tưởng, nhưng không biết bọn họ đang làm gì mà thôi. Nếu bức cô gái kia điên lên thì thật sự không xong. Diêm gia chủ có biết cái gã N1 này không? Hắn chưa từng nghe nói tới chuyện này. Xảy ra chuyện lớn như thế mà cục quản lý thời không lại áp nó xuống. Diêm gia chủ lắc đầu, dường như ông ta biết cơ dạ đang nghĩ gì nên giải thích. Cục quản lý thời không đã tồn tại từ rất sớm trước khi chúng ta biết tới. Bọn họ có không ít người có năng lực, giấu giếm được cũng chẳng có gì đáng kỳ quái cả. Đừng coi thường cục quản lý thời không này. Đây cũng không phải tổ chức lừa gạt người ta đâu. Hố nước này sâu lắm. Cơ dạ cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng hắn vẫn rất nghi hoặc, tại sao bọn họ lại nhắm vào cô ấy. Ai mà biết được. Diêm gia chủ cười cười, vỗ đầu vai cơ dạ như trưởng bối. Cơ gia chủ, những chuyện này chúng ta đừng lo quá nhiều. Cảm ơn ông đã đề điểm cho cháu. Cơ dạ, sửa lại xưng hô, Diêm gia chủ càng cười tươi hơn, như một lão hồ ly đa mưu túc trí. Đi thôi, hội nghị hôm nay không mở nổi nữa rồi, mục đích của bọn họ cũng đã đạt được. Ai dám đoạt người với vị kia chứ? Boss là nữ phụ. Chương 1442, ác bá của tinh tế 10, thời sinh bước ra ngoài với gương mặt nặng nề, hơn nữa còn ra rất sớm nên trong đáy lòng Thập Phương lập tức nổi lên cảnh giác. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì thế? Thời sinh liếc nhìn anh ta, thu lại vẻ mặt lạnh lẽo. Biết hang ổ của cục quản lý thời không ở đâu không? Cục quản lý thời không? Thập Phương nghi hoặc, cái thứ này không phải là tổ chức lừa đảo mà người ngoài vẫn nhắc sao? Sao đột nhiên gia chủ lại hỏi về bọn họ chứ? Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng Thập Phương vẫn nhanh chóng kiểm tra thiết bị cá nhân của mình, không có tin tức về họ. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Thời sinh cười âm trầm, anh bảo Trảm Long vệ ở Lam Tinh chuẩn bị một chút, nói không chừng chúng ta sắp phải đánh nhau đấy. Thập Phương, gia chủ mà nói đánh nhau thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Từ sau khi gia chủ rời khỏi Đế Đô Tinh, Trảm Long vệ chỉ có cơ hội đánh nhau sau khi gia chủ đi khiêu khích khắp nơi xong, người khác phái binh tới đánh, còn lại những lúc khác thì nhàn tới phát sầu lên được. Anh chờ ở đây, nhìn thấy cô ả này thì mời tới gặp tôi. Thời sinh cho Thập Phương xem ảnh chụp của Cát Na. Mời ngang hay mời dọc? Thập Phương nhớ kỹ diện mạo của Cát Na, trong lòng tự hỏi sao người này lại đắc tội với gia chủ chứ. Mời ngang là có thể dùng bất kỳ cách nào, miễn cứ mang người tới là được. Mời dọc thì phải mời khách khí một tí. Hỏi như thế nhưng hầu hết mọi lần gia chủ đều bảo bọn họ mời ngang, rất ít khi mời dọc. Tùy tiện, Thập Phương liền hiểu, đó là không quan trọng, dù sao cứ hoàn thành nhiệm vụ là được. Lúc không cần người ta tồn tại nữa thì gia chủ sẽ đều nói là xử lý sạch sẽ người đi, rất có phong phạm lão đại. Hắc bang, nhưng bọn họ là gia tộc đứng đắn, không phải hắc bang. Tuy rằng trong mắt người ngoài, thời gia cũng chẳng khác nào hắc bang cả. Thập Phương chờ bên ngoài hội trường, người ở trong lần lượt đi ra. Cát Na ra khá muộn, đang nói chuyện với Thượng Quan Phổ, nhìn bộ dáng của cả hai đều rất vui vẻ. Cát Na nhìn thấy Thập Phương thì lập tức dừng lại. Thời gia chủ phái người chờ tôi, tam hoàng tử không cần tiễn nữa. Cô thật sự muốn tới sao? Thượng Quan Phổ nhìn về phía Thập Phương, khóe miệng giật giật, không ngờ Thập Phương lại tự mình chờ. Chức trách yêu cầu, Cát Na hơi mỉm cười, cảm ơn tam hoàng tử đã quan tâm. Cô phải cẩn thận đấy, Thượng Quan Phổ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chào tạm biệt Cát Na rồi bảo cô ta đi trước. Hắn nhìn Cát Na lên xe bay cùng Thập Phương, biểu tình liên tục thay đổi. Cuối cùng thở dài rồi đuổi theo đội ngũ của Hoàng Thất ở phía trước. Dọc đường đi, biểu tình của Cát Na rất chấn định, đối với sự sắp xếp của Thập Phương cũng không có bất kỳ phản đối nào. Hết thảy đều nghe theo anh ta làm cho Thập Phương khá kinh ngạc. Cô gái này cũng quá phối hợp rồi, nhưng thời sinh cũng không có ý gặp cô ta. Để cô ta một mình ở khách sạn, còn phái người canh giữ. Ngoại trừ việc cô ta không được ra ngoài thì không có bất kỳ hạn chế nào. Lúc đầu Cát Na còn rất bình thản, nhưng càng về sau thì càng nóng nảy, bất an. Chủ nhân của các anh đâu? Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô ta hỏi như thế. Thập Phương trả lời ngắn gọn trước sau như một, gia chủ đang bận. Cô ta bận cái gì? Thập Phương sầm mặt, chuyện của gia chủ, chúng tôi không có quyền hỏi tới. Cát Na liếc nhìn anh ta một cái. Người đàn ông này đi theo bên cạnh cô gái ấy lâu nhất, coi như là người cô ta tín nhiệm nhất. Muốn khai thác được gì từ chỗ này là chuyện không thể nào. Cát Na lại quay về phòng, ở trong phòng đi tới đi lui. Tinh, thiết bị trên tay Cát Na hơi lóe lên, một màn ảnh tối đen xuất hiện trong không khí, không nhìn rõ gì ở trên đó. Cô ấy không gặp em, kiên nhẫn chờ, cô ta nhất định sẽ gặp em. Một giọng nam trong trẻo vang lên từ tấm màn đen, khi nói chuyện với cô ta, dù cô ta có nói gì thì em cũng không được hoảng hốt. Hầu hết mọi chuyện cô ta chỉ đoán, em chỉ cần nhớ rõ điểm này thì sẽ không rơi vào thế yếu. Nhưng thế thì cô ta cũng đoán quá chuẩn rồi. Cát Na nhếch miệng, khả năng quan sát của cô ta rất mạnh, có thể thông qua phản ứng nhỏ nhất của em để phán đoán. Có đôi khi chỉ là một câu vô tình, em không nhận ra điều gì nhưng cô ta lại có thể phán đoán được một chút tin tức. Cát Na, cô ta có hỏi cái gì thì trả lời cái đó, những đề tài không liên quan tới mục đích của chúng ta thì đừng tham gia. Cát Na hít sâu một hơi, vâng. Màn đen biến mất, căn phòng lâm vào tĩnh mịch. Cát Na ngồi sụi lơ trên ghế sofa, biểu tình mệt mỏi, sống cũng thật khó khăn quá đi. Sau mấy ngày sống trong thấp thỏm, cuối cùng Thập Phương cũng tới gọi Cát Na, nói cho cô ta biết cô ta có thể đi gặp thời sinh. Cát Na đổi sang một chiếc váy màu đỏ, đứng ở cửa mấy phút rồi mới đẩy cửa ra ngoài, theo Thập Phương đi lên lầu. Trên tầng cao nhất vô cùng an tĩnh, Trảm Long vệ đứng dọc hành lang như tượng đá, đồ sộ mà bất động. Cô Cát Na, gia chủ chờ cô ở trong. Thập Phương chỉ đưa Cát Na tới cửa phòng rồi đẩy cửa, ý bảo cô ta tự đi vào. Cát Na tự điều chỉnh tâm tình rồi tiến vào phòng. Căn phòng rất lớn, cô ta nhìn quanh một vòng liền thấy một người đang đứng ở trước cửa kính sát đất. cô ta đi vòng qua sofa, tới sau lưng người đó, thời gia chủ, gặp ngài còn khó hơn gặp bệ hạ. Thiếu nữ đứng khoanh tay, trên người mặc bộ đồ đơn giản, tóc buộc lại rất tùy tiện như thể vừa mới rời giường vậy. Cô không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh đáp, nếu không thì sao có thể không làm thất vọng tâm huyết mà các vị đã bỏ ra chứ. Cát Na cười, tuy rằng người đằng trước không nhìn cô ta nhưng cô ta vẫn muốn duy trì trạng thái tốt nhất. Thời gia chủ, chúng ta không nói mấy lời vòng vo nữa, ngài cũng hiểu rõ tại sao tôi tới đây. Thời Xanh đột nhiên xoay người, cô cười một cái, giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng, không vội, chúng ta nói chuyện khác đi. Cát Na, phát triển kiểu gì thế, chẳng giống những gì cô ta nghĩ gì hết. Bình tĩnh, thời gia chủ muốn nói chuyện gì? Ngón tay Thời Xanh phất vào không trung một cái, một màn hình thực tế ảo rộng mở trước mắt, tâm sự về em gái của cô, Cát Vi. Cả người Cát Na căng thẳng, tầm mắt cô ta dừng trên màn hình thực tế ảo, thân mình cứng đờ, tim đập thình thịch, không được. Cát Na vội vàng chấn định lại, thời gia chủ, sợ là cô lầm rồi, tôi không có em gái, cũng không có người nhà. Thời Xanh hơi chớp mắt như không nghe thấy lời cô ta nói, nhìn thấy thứ em gái cô đang ôm trên tay chứ. Cát Na nhìn qua theo bản năng, trên màn hình là một nữ sinh đang ôm một món đồ chơi, gương mặt tái nhợt đang cười, dường như rất vui vẻ. Từ góc độ của hình ảnh, Cát Na có thể nhìn thấy Trảm Long Vệ đứng bên ngoài phòng bệnh, đồ án kim long kia chẳng ai dám dùng ngoài Trảm Long Vệ cả. Người này mãi không chịu gặp cô ta, hóa ra là đi tìm nhược điểm của cô ta. Nếu cô không trả lời vấn đề của tôi một cách cẩn thận, thì em gái của cô chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trời Nam đất Bắc với cô đấy. Giọng Thời Xanh rõ ràng rất êm ái nhưng rơi vào trong tai Cát Na lại vô cùng âm trầm. Nó vẫn còn nhỏ, nửa ngày sau Cát Na mới phục hồi lại tinh thần. Thì sao? Thời Xanh nghiêng đầu, ý cười trên miệng càng gia tăng. Các người có thứ tôi muốn chẳng phải cũng để uy hiếp tôi sao? Giờ tôi lấy con bé ấy làm lợi thế thì có gì sai chứ? Mọi người đều bên tám lạng, kẻ nửa cân, đừng nói mấy kiểu lời nói về tình người kia. Boss là nữ phụ. Chương 1443, ác bá của tinh tế. 11. Cát Na đã từng nghĩ, dù không thể chống đỡ được hết quá trình thì cũng có thể chống đỡ được nửa thời gian đối mặt với Thời Xanh. Ai ngờ còn chưa bắt đầu mà cô ta đã thua. Cô ta chỉ có một đứa em gái này, cô tự nhận mình đã giấu rất kỹ, không ngờ vẫn bị tìm ra. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lý luận kiểu này cô đừng tin tưởng. Thời Xanh tắt màn hình thực tế ảo, đi tới sofa ngồi xuống. Ngồi xuống nói chuyện đi. Trước khi cô hỏi tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Thần hành muốn tra ra cuộc đời của ai đó là quá dễ dàng. Thời Xanh tự rót cho mình một chén nước, không đợi cô ta hỏi đã tự trả lời. Thời đại này, giấu một người rất khó. Khóe miệng Cát Na giật giật, thật rất muốn hỏi thần hành là ai mà lại dám dùng tên như thế. Cô ta đi tới đối diện với Thời Xanh và ngồi xuống. Thời gia chủ, cô quả nhiên lợi hại, cảm ơn đã khen. Thời Xanh nhếch môi đi thẳng vào vấn đề, vậy chúng ta nói vấn đề chính đi. Cục quản lý thời không của các người muốn làm gì? Yêu cầu cụ thể cục trưởng sẽ nói với cô, tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển lời. Cát Na hít sâu một hơi, chúng tôi có thể giao phượng tử cho cô, nhưng tiền đề là cô phải đồng ý hợp tác với chúng tôi. Thời Xanh liếc nhìn cô ta, tôi muốn cướp ai đó cũng chẳng phải chuyện gì khó đâu. Đúng là không phải rất khó, nhưng mà thời gia chủ, nếu cô không hợp tác với chúng tôi, phượng tử lập tức có thể bị chuyển tới bất kỳ thời không nào. Dù cô có năng lực xuyên qua các thế giới song song thì muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Đã nói tới mức này, Cát Na cũng không giấu giếm nữa. Cô có nhớ căn phòng nhốt hắn không? Đó là một tờ trường truyền tống. Trên người tôi có thiết bị nghe lén. Dù cô có giết tôi hay nhốt tôi, hoặc cho người chuẩn bị cứu hắn thì hắn sẽ lập tức được truyền tống đi nơi khác. Biểu tình của Thời Xanh vẫn rất bình thản. Sao cô có thể khẳng định tôi sẽ vì hắn mà đồng ý với yêu cầu của các cô? Chúng tôi không chắc. Hơi thở của Cát Na hơi nặng nề. Chúng tôi đang đánh cược. Cát Na nhìn thiếu nữ quá mức bình tĩnh ở đối diện, không đoán nổi suy nghĩ lúc này của cô. Khó trách cục trưởng nói cô ta rất khó đối phó. Với tư thế bình tĩnh này, dù bọn họ đã có dự đoán nhưng vẫn bị dọa không nhẹ. Hơn nữa, bọn họ cũng không hề nắm chắc 10 phần. Còn có gì muốn nói không? Cát Na nhấp cánh môi. Thời gia chủ, cô đừng vội vàng từ chối. Có đáp ứng hay không thì cũng mời cô nghe tôi nói một chút về yêu cầu hợp tác của chúng ta. Thế nào? Thời Xanh đứng lên khỏi sofa, từ trên cao nhìn xuống cô ta. 2 giờ, nếu Xê Gia không xuất hiện ở trước mặt tôi, thì cục quản lý thời không sẽ trở thành quá khứ. Đồng tử Cát Na co lại, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Tại sao cô ấy lại biết? Cát Na ra khỏi phòng mà vẻ mặt vẫn còn đần độn. Thập Phương đưa cô ta về phòng, nhắc nhở một cách chi kỷ. Cô Cát Na, cô còn có 1 giờ 50 phút 20 giây, hy vọng ngài Xê Gia đang ở Đế Đô Tinh, nếu không sợ là không kịp nữa rồi. Rốt cuộc tại sao các người lại biết? Cát Na lấy lại tinh thần, giọng có hơi lớn, biểu tình thập phương rất nghiêm túc, chuyện gia chủ muốn biết liền sẽ biết. Không quấy rầy cô Cát Na nữa, thập phương dẫn Trảm Long Vệ rời đi, ngay cả Trảm Long Vệ ở cửa phòng cô ta cũng không còn. Cát Na nuốt nước bọt, run rẩy bấm điện thoại. Bên kia rất nhanh đã nhận máy, tôi sẽ tới trong vòng 1 giờ nữa, đừng nóng vội, cô ấy không làm gì em chứ. Không, nghe được âm thanh quen thuộc, Cát Na mới ổn định. Tinh thần, cục trưởng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi sao cô ta lại biết nhiều như thế. Cục trưởng trầm mặc một lát, trên tay cô ấy có một thiết bị thông minh, anh nghi ngờ cô ấy mang nó ra từ nơi đó. Cục trưởng, ngài nói nơi đó là, chính là nơi mà em đang nghĩ đấy. Nếu trí tuệ nhân tạo trong tay cô ấy có xuất xứ từ nơi đó, cô ấy biết nhanh như thế cũng chẳng có gì kỳ quái. Sắc mặt Cát Na càng khó coi, cô ta đã tới nơi đó, 6 đại tinh hệ, có nơi nào mà cô ấy chưa từng đi qua đâu chứ. Chuyện này tôi cũng vừa mới nghĩ tới, có phải hay không cũng còn phải chờ tôi xác định lại mới kết luận được. Hắn hơi dừng một chút, cô ấy dùng cái gì để uy hiếp em? Cát Vi giọng Cát Na đầy yếu ớt, thực xin lỗi cục trưởng, là chuyện cô ấy có thể làm được. Cô ấy là người có chừng mực, nếu em nói ra rồi thì cô ấy sẽ không tổn thương tới Cát Vi đâu. Tôi sẽ lập tức đưa người qua đón con bé, em cứ yên tâm, thực xin lỗi, không có gì phải. Xin lỗi, có nhược điểm mới là người có máu thịt, giống như cô ấy. Tôi không biết sau chuyện kia thì nhược điểm của cô ấy là gì nữa. Lăn lộn mãi mới tạo ra được thế cục này, mong là tôi sẽ không bị thất vọng. Tại sao lại là cô ấy? Cát Na hỏi một câu mà hệ thống cũng từng hỏi. Không phải cô ấy thì không được. Cục trưởng trầm mặc vài giây. Em biết tại sao cô ấy có thể khiến nhiều người kiêng kỵ như thế không? Cát Na không hiểu tại sao cục trưởng lại hỏi cái này, nghĩ một chút mới đáp. Cô ta rất giỏi, rất thông minh, cũng rất máu lạnh vô tình. Nói đúng lắm. Cát Na nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, nói đúng lắm nghĩa là sao, máu lạnh vô tình. Cô ta vốn dĩ đã máu lạnh vô tình, nói trở mặt là trở mặt, giống hệt Thời Giật và Thời Lam. Trước đó cô nói cái gì ấy nhỉ? Vì sao chọn cô ta vì máu lạnh vô tình ư? Cát Na buồn bực, cái này liên quan kiểu gì chứ? Một chiếc xe bay bình thường dừng ở trước cửa khách sạn, người hầu bên ngoài còn chưa tiến lên thì Trảm Long Vệ đã hùng hổ ào ra từ đại sảnh, đi thẳng về phía chiếc xe bay kia. Người hầu trần chờ một chút rồi quyết định từ bỏ. Buồn cười, bọn họ là Trảm Long Vệ đó. Cửa xe bay mở ra, một người đàn ông bước ra, mái tóc vàng kim của hắn sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Người này tuổi còn trẻ, bộ dáng anh tuấn, soái khí, khóe miệng nở một nụ cười cả lơ phất phơ, nhìn hoàn toàn không giống người đứng đắn gì. Hắn nhìn về phía Trảm Long Vệ ở trước mặt, nhiệt tình giang hai tay ra định ôm hắn. Thập Phương, đã lâu không gặp. Thập Phương lạnh nhạt tránh đi, ngài Xê Gia, chúng ta không thân. Xê Gia thở dài, Thập Phương, cậu vẫn giận tôi đấy à? Không dám. Thập Phương lùi về sau một bước, ý bảo Xê Gia đi trước. Tốt nhất ngài Xê Gia nên ngẫm xem nên giải thích với gia chủ thế nào đi. Thập Phương, chút nữa nếu cô ấy ra tay đánh người thì cậu phải ngăn cô ấy lại đấy nhé. Xê Gia làm mặt quỷ với Thập Phương. Thập Phương tiếp tục từ chối lạnh nhạt. Không dám. Xê Gia, hắn ngẩng đầu nhìn khách sạn cao chót vót, thu liễm lại ý cười cợt, lấy ra khí thế đứng đắn rồi bước vào khách sạn. Thập Phương đi theo hắn không gần không xa, hai người đều im lặng, đến tận khi Xê Gia đứng ở trước cửa phòng của Thời Sinh rồi mới nói, Thập Phương, lúc trước tôi có nguyên nhân bất đắc dĩ nên không thể không làm như thế. Nói xong, hắn liền đẩy cửa bước nhanh vào phòng. Thời Sinh vẫn ngồi trên sofa, giường, như tờ lúc Cát Na rời đi, cô chưa từng động đậy chút nào. Xê Gia tiến vào, cô cũng chỉ dương mắt nhìn rồi cười lạnh. Giả chết một lần nên lá gan cũng lớn hơn rồi đúng không? Chương 1444, ác bá của tinh tế. 12. Tiểu Sinh Nhi, nhiều năm không gặp, cô nghênh đón tôi thế đấy à? Xê Gia khẽ cười một tiếng, cũng không đợi Thời Sinh bảo hắn ngồi đã ngồi xuống ghế, vắt chân nhìn thẳng về phía cô. Thời Sinh không mặn không nhạt liếc nhìn hắn, nhiều năm không gặp nên anh tính kế. Tôi như vậy chớ gì? Xê Gia nhướng mày, nụ cười bỉ ổi lại trở về. Không phải có câu nói bạn bè là phải tính kế nhau sao? Trên danh sách bạn bè của tôi không có tên của anh. Giọng Thời Sinh rất bình tĩnh. Đừng vô tình thế chứ. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu. Không có tình bạn, chẳng lẽ còn không có tình chiến hữu gì sao? Chiến đấu với anh là Thập Phương, không phải tôi. Xê Gia, hắn hít sâu một hơi, thu lại nụ cười cợt nhả trên miệng, trong nháy mắt đã biến thành người đàn ông thành thục, trầm ổn. Thời Sinh, những lời tôi nói tiếp theo đây rất quan trọng, hy vọng cô nghiêm túc lắng nghe. Đưa tôi đi gặp Phượng Tử trước. anh ấy về bên người tôi rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện khác. Thời Sinh lạnh lùng như đang nói một chuyện không liên quan gì tới mình. Nếu lần này không phải có anh thì cục quản lý thời không của anh đã biến mất rồi. Đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi. Thời Sinh lập tức chặn đứng những lời Xê Gia đang định nói. Được rồi, mang cô đi gặp hắn trước. Xê Gia đứng lên. Cô có thể niệm chút tình cũ không hả? Thời Sinh không nói gì. Cô đứng lên rồi đi vào phòng ngủ thay một chiếc váy màu đen. Sau đó lại đi ra trước mặt Xê Gia, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mặt trời bên ngoài lọt vào trong mắt cô làm cho đôi đồng tử dường như ấm lên, nhưng bên trong lại vẫn vô cùng lạnh lẽo. Xê Gia, anh rõ ràng vì sao tôi không ra tay, loại tình cũ kia anh nghĩ tôi có không? Chuyện lúc trước, để trả lại ân tình cho anh nên tôi không truy cứu, nhưng mà kế tiếp, dù anh nghĩ tới chuyện tính kế tôi thế nào thì tôi cũng sẽ trả lại cho anh y như thế. Cảm ơn đã không truy cứu cứu người ấy một mạng đã giúp tôi giữ được mạng mình. Xê Gia chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính. Tên người kia gần như là cấm kỵ, vẫn không nên nhắc tới thì hơn, nếu không phải ỷ vào có phần ân tình này, hắn thật sự không dám ra tay với cô. Đúng như cô nói, nếu không phải cô ấy biết là chính hắn ở sau lưng làm mấy việc này, thì có khi cục quản lý thời không đã bị xóa sổ rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn đã bị cô kéo vào sổ đen, tùy thời có thể giết chết. Xê Gia ngẫm lại liền thấy đau đầu, sao hắn lại không cứu thêm vài lần chứ? Nhưng mà may mắn là hắn vẫn còn át chủ bài. Xê Gia còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô vẫn còn là một con nhóc, đúng thật là một con nhóc, lúc đó cô mới 12 tuổi, nhưng tình cảnh lúc đó cũng không tốt lắm, cả người cô đầy máu, phản ứng đầu tiên khi thấy hắn của cô là giết hắn, nhưng cô ấy còn chưa kịp ra tay đã bị người ta bắt được. Hắn nhớ rõ ánh mắt của cô ấy trước khi bị đưa đi, lạnh nhạt, âm trầm, làm gì giống ánh mắt một đứa trẻ chứ. Sau đó, hắn gặp lại cô trong một lần chiến đấu với hải tặc, cô càng âm trầm hơn xưa. Toàn bộ nhóm hải tặc bị cô giết sạch, lần thứ ba gặp lại, vẻ âm trầm trên người cô đã không còn, chỉ còn lại vẻ thong dong, bình tĩnh mà hắn không tài nào nắm bắt được. Hắn biết không, phải cô đã trở nên tốt hơn, mà là đã học được cách thu liễm cảm xúc của mình, trở thành một người không ai nắm bắt được. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người kia bên cạnh cô ấy. Hắn cứu được người kia hoàn toàn là ngoài ý muốn, cũng bởi vì có chuyện ngoài ý muốn đó mà hắn bắt đầu có liên quan tới cô. Có lẽ cô đã sớm không còn nhớ những chuyện bọn họ đã trải qua. Ánh mắt cô ấy nhìn hắn chẳng khác nào nhìn những người khác, lạnh nhạt và bình thản. Chờ Xê Gia lấy lại tinh thần thì hắn đã đang đứng trước một đống kiến trúc. Xê Gia thuần thục bấm mật mã, cánh cổng kim loại nặng trịch mở ra, bên trong là một con đường nhỏ không biết thông tới đâu. Bốn phía trồng trúc xanh biếc, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cánh cổng bên ngoài. Thời Sinh chẳng mang theo ai, chỉ tới một mình. Cô theo Xê Gia bước qua cánh cổng lại chậm rãi khép lại. Xê Gia đưa cô đi về phía trước, đường đi rất dài, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi, làm sao cô biết? Một câu không đầu không đuôi nhưng Thời Sinh vẫn hiểu, nhị cầu tử nói nó không thuộc về liên minh, có bản lĩnh lớn như thế, còn dám tính kế tôi cũng chẳng có mấy ai, loại chờ một chút là biết. Biểu tình của Thời Sinh rất lạnh nhạt, lời nói cũng rất nhẹ nhàng, vậy sao cô lại nghi ngờ tới chỗ tôi, muốn biết? Xê Gia gật đầu, nói cho hắn biết lỗ hổng của hắn để hắn còn sửa chứ. Anh viết số liệu có một thói quen, rất tiếc là tôi lại nhớ rõ thói quen đó. Xê Gia, thói quen gì? Hắn có sao? Sao hắn không biết chứ? Có phải cô ấy đang chém gió không vậy? Lúc Xê Gia còn đang nghi ngờ thì hai người cũng đi tới cuối đường. Một kiến trúc dạng tháp xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Tài liệu xây tháp hoàn toàn giống với những gì cô nhìn thấy trên màn hình thực tế ảo. Xê Gia tiến lên mở cửa tháp, nhập mật khẩu tới vài lần. Kết cấu trong tháp cũng rất bình thường, nhưng đồ trong đó lại toàn là đồ công nghệ cao. Tầng đầu tiên hình như là nơi làm công, rất nhiều đài kim loại màu trắng, vô số hình ảnh thực tế ảo xuất hiện trong không trung, có không ít người mặc đồng phục đang bận rộn. Xê Gia đưa người vào, tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Xê Gia cũng không để ý tới bọn họ, mà đưa cô đi theo cầu thang xoắn ốc xuống hầm ngầm. Tầng hầm ngầm đầu tiên có một phòng điều khiển. Xê Gia bảo người trong phòng điều khiển ra ngoài, tự mình bấm tìm phòng nhốt phượng tờ. Thiếu niên vẫn còn duy trì tư thế cũ, không có bất kỳ thay đổi. Gì? Thời Sinh nhìn Xê Gia, tôi muốn gặp anh ấy. Xê Gia kéo ghế ngồi xuống, lời nói đầy thấm thía. Thời Sinh, không phải tôi không muốn cho cô gặp hắn, là cô không thể gặp được. Quanh thân hắn có một lực lượng rất cuồng bạo, bất kỳ ai tới gần đều sẽ chết. À, vậy sao các anh bắt được anh ấy? Xê Gia giải thích, lúc bắt được hắn thì hắn rất suy yếu, nhưng gần đây lực lượng của hắn đã khôi phục lại, không ai tới gần được nữa. Tôi muốn gặp anh ấy. Giọng Thời Sinh lại đề cao mấy phần. Xê Gia nhìn Thời Sinh, hơi đấu tranh trong lòng một chút. Tôi thả cô vào cũng được, nhưng cô phải nghe tôi nói xong đã. Thời Sinh lập tức rút kiếm ra. Hiện tại, để tôi gặp anh ấy. Xê ra, một lời không hợp liền rút kiếm. Có gì hay chớ hả? Hắn khẽ cắn môi, đi theo tôi. Hắn mang Thời Sinh xuống thêm 3 tầng nữa, đứng trước một cánh cửa kim loại. Vừa mở cửa vừa nói, đừng trách tôi không nhắc cô. Dù cô có trâu bò thế nào thì cũng sẽ có thể bị thương. Nếu tới gần hắn, Thời Sinh không để ý tới hắn, chờ cánh cửa kim loại mở ra. Xê ra chán nản, chỉ vào một con đường sau cánh cửa, đi theo con đường này, quẹo trái là tới, Boss là nữ phụ. Chương 1445, ác bá của tinh tế 13. Hành lang rất hẹp, nhiệt độ cũng cao hơn, Thời Sinh bực bội kéo cổ áo xuống. Cô nhìn chằm chằm vào con đường tối tăm phía trước, bước chân không nhanh không chậm. Phía trước chính là chỗ rẽ, cô đột nhiên dừng lại, nếu Phượng Tử không giống như người, mà cô muốn thì phải làm sao đây? Thời Sinh nhìn chằm chằm vào hư không với vẻ mịt mờ. Dù thế nào, cô cũng chỉ cần hắn, dù phải trói vào bên người cô cũng muốn. Thời Sinh hít sâu một hơi, nhấc chân rẽ vào chỗ ngoặt, tầm nhìn bên kia mở rộng, hình ảnh thực tế ảo về căn phòng xuất hiện trong mắt cô, xích sắt thô to đầy trên mặt đất, tầm mắt cô dõi theo đám dây xích đó, chàng trai trẻ đi chân trần, chỗ mắt cá chân bị xích sắt xuyên qua, chỗ vết thương đã chuyển thành màu xanh, đen. Thời Sinh nhíu chặt mày, tiếp tục nhìn lên trên, một tay hắn rũ bên người. Một tay tùy ý đắp ngang bụng, trên cổ tay cũng có dấu vết xích sắt xuyên qua. Khi tầm mắt cô nhìn lên mặt hắn liền đối diện với một đôi mắt. Còn chưa kịp nhìn rõ trong đôi mắt đó có cảm xúc gì, thì một cỗ lực lượng quỷ dị từ trong phòng khuếch tán ra. Không khí bốn phía như bị rút ra, Thời Sinh bị cỗ lực lượng quỷ dị đó hất bay lên tường. Vách tường lạnh băng làm cô lập tức có phản ứng, rút thiết. Kiếm ra huy động quanh người, cỗ lực lượng kia dường như bị cắt đứt. Thân thể cứng đờ của Thời Sinh cũng linh hoạt trở lại. Cô xách thiết kiếm chém lung tung trong không khí một hồi để tạo một không gian cho mình hoạt động. Mẹ cái tên ngốc này, cô nhìn về phía căn phòng đó. Chàng trai đã đứng lên từ lúc nào, nhìn chằm chằm cô qua bức tường pha lê. Có lẽ đã ở đây nhiều năm tháng nên làn da của hắn trắng bệch, như bị bệnh bạch tạng, có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu trên mặt hắn. Chàng trai này, thực đáng yêu, là một anh chàng rất xinh đẹp và đáng yêu. Thời Sinh hơi sửng sốt, hắn hoàn toàn khác trong tưởng tượng của cô. Cô đã nghĩ tới đủ mọi phiên bản, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể được miêu tả bằng từ đáng yêu. Đôi mắt hắn cực kỳ lãnh đạm, sâu trong đáy mắt chỉ có âm trầm và tà khí, giống như cả thế giới này có bị hủy diệt cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Gương mặt đáng yêu cũng không ngăn được vẻ âm trầm trên người hắn, tà khí, khiến người ta không rét mà run. Thời Sinh hít thở hai hơi, tính cách mà trước đây Phượng Tờ biểu hiện có ít nhiều liên quan tới hình dáng của hắn, đây mới là hắn chân thật. Nhưng phải làm sao đây, thật muốn hắn, gương mặt này của hắn quá phạm quy rồi. Không khí đè nén xung quanh càng thêm mạnh mẽ. Thời Sinh bổ ra một con đường rồi đi về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại, con ngươi của chàng trai hơi động, lực lượng lại một lần nữa đè ép tới, khí thế vô cùng, hung mãnh như muốn nghiền cô thành bột phấn. Phượng Tờ, Thời Sinh nổi giận quát lên với hắn, anh muốn giết chết em đúng không? Chàng trai sửng sốt, trái tim tĩnh mịch lập tức nhảy lên. Cô ấy tới rồi, không khí đè nén rút đi như thủy triều. Hắn mấp máy cánh môi khô khốc, âm thanh khàn khàn. Em tới đón anh ơ. Thời Sinh đi tới trước bức tường pha lê, gần từng chữ một. Em tới đón anh về nhà. Về nhà, chàng trai nhìn cô chằm chằm, con ngươi nhẹ động, duỗi tay đặt lên. Pha lê trước mặt, pha lê răng rắc, mấy tiếng liền xuất hiện vết nứt, sau đó những vết dạn lan ra như mạng nhện. Cuối cùng pha lê rơi vỡ đầy đất. Hắn đi ra khỏi phòng. Xích sắt di chuyển theo bước chân của hắn phát ra âm thanh nặng nề. Cô ở ngay phía trước nhưng hắn lại không thể nào tiến lên được. Hắn quay đầu nhìn xích sắt ở phía sau. Xích sắt nối liền với căn phòng. Hắn túm lấy nhưng kéo mãi cũng không ra. Chàng trai nhíu mày rồi lại quay đầu nhìn Thời Sinh. Người bên kia bước qua đám pha lê vỡ vụn đi tới, giơ tay ôm hắn vào lòng. Chàng trai không ôm lại cô, đôi tay rũ bên người, thậm chí còn hơi giấu về phía sau. Hắn chỉ chôn đầu vào hõm vai cô, sau đó há mồm cắn. Thân mình Thời Sinh run lên nhưng nhẫn nhịn không kêu thành tiếng. Hắn cắn rất ác, một hồi lâu mới buông ra, thẻ lưỡi nhẹ liếm mấy cái. Anh nhớ em, không phải cô chỉ xuất hiện trong giấc mơ nữa. Rốt cuộc hắn có thể chạm vào cô ấy rồi. Ờ, em cũng nhớ anh, chúng ta không cần gặp. Lại trong khung cảnh náo nhiệt, cũng không cần nhiều lời nói cảm động. Anh đã sớm thâm nhập vào huyết mạch, được khảm trong xương tủy, khắc sâu vào linh hồn, anh là tất cả. Thời Sinh buông hắn ra, em mang anh ra ngoài trước. Chàng trai rất nghe lời, yên tĩnh đứng bên cô. Tợ anh có thể thoát ra không? Thời Sinh nhìn xích sắt trên tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Chàng trai lắc đầu. Thời Sinh duỗi tay định chạm vào xích sắt, chàng trai liền cản lại, giấu tay về phía sau lưng. Thời Xanh nhíu mày, sao thế, bên trên có lực lượng rất kỳ quái. Giọng hắn nhẹ nhàng, sẽ làm em bị thương. Thời Xanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu gào lên với hư không, Xê Gia, lăn ra đây cho ông. Xê Gia vẫn luôn theo dõi qua màn hình bị quát tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nói qua màn hình thực tế ảo, Thời Xanh, thứ này tôi không giải được, anh lặp lại lần nữa xem. Tôi nói thật, tôi không lừa cô làm gì, tôi thật sự không giải được, ai giải được. Xê Gia đột nhiên im lặng, Thời Xanh nhìn về phía Xích Sắt, vừa rồi cô chỉ chú ý tới Phượng Tờ nên không nhìn kỹ Xích Sắt, giờ nhìn kỹ rồi thì cả người đều khó chịu. Đạch, Thời Xanh, cô thấy rõ rồi đó, đây là thứ mà người kia tự tay chế tạo, chờ phi người đó tự mình tới, nếu không sẽ không ai cởi bỏ được. Giọng của Xê Gia mang theo mấy phần buồn khổ, hắn cũng bất đắc dĩ mới phải dùng tới cách này, sớm biết sẽ đi tới một bước này thì còn lâu hắn mới làm, đáng tiếc trên thế giới này chẳng có cái gọi là sớm biết. Thời Xanh ôm Phượng Tờ, an ủi hắn, đừng sợ, em sẽ nghĩ cách. Thời Xanh hít sâu, cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Thiết kiếm có thể chém đứt Xích Sắt, nhưng Phượng Tờ cũng sẽ bị phản phệ. Cách này không được. Thời Xanh liên hệ Thập Phương ở khách sạn, gia chủ. Thập Phương nhìn thấy hoàn cảnh quỷ dị bên phía Thời Xanh thì giọng không khỏi khẩn trương. Về Lam Tinh lấy cái hộp gỗ tở đàn trong thư phòng của tôi tới. Đây, gia chủ, cô không sao chứ? Tôi không sao, mau đi. Cái hộp đó là Thập Phương dừng lại, ghi nhớ chức trách của mình, thuộc hạ sẽ đi ngay. Chuyện Thập Phương đem theo một tiểu đội Trảm Long vệ rời khỏi Đế Đô Tinh rất nhanh lan truyền ra ngoài. Không ai biết tại sao bọn họ đột nhiên lại rời đi, cũng như không ai biết được tại sao Thời Xanh tới Đế Đô Tinh. Đau không? Thời Xanh nhìn vết thương trên cổ tay hắn. Phượng Tờ ngồi dưới đất, khẽ lắc đầu. Không, đau, nhìn thấy em, mọi đau đớn đều không còn đáng để nhắc tới nữa. Lần đầu tiên Thời Xanh cảm thấy đau lòng như thế, đau lòng hắn, muốn ôm hắn về, yêu thương hắn thật nhiều. Thực xin lỗi, để anh chờ lâu như thế. Thời Xanh ngồi xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng. Phượng Tờ cẩn thận nhấc Xích Sắt ra xa, dựa nửa người vào cô, dù có bao lâu, anh cũng đã chờ được em, thế là đủ rồi. Hắn hơi dừng lại, em sẽ mang anh ra ngoài, vẫn luôn ở bên anh đúng không? Thời Xanh đặt một nụ hôn lên trán hắn, em sẽ đưa anh ra ngoài, vẫn sẽ luôn ở bên anh, boss là nữ phụ. Chương 1446, ác bá của tinh tế 14. Trong lúc chờ Thập Phương quay lại, Thời Xanh vẫn luôn không rời khỏi, Xê Gia cho rằng lực lượng cường hãn ở trên người Phượng Tờ đã biến mất nên lén lút chạy vào, ai biết còn chưa tới gần đã cảm nhận được cỗ lực lượng đó. Hắn không dám đi lên tìm chết nữa. Thời Xanh, dù sao chờ cũng chán lắm, hay là cô nghe tôi nói đi. Giọng Xê Gia được thiết bị khuếch đại âm thanh truyền tới căn phòng. Thời Xanh bực bội nhìn về phía hư không, lấy thần hành ra, che chắn nơi này đi. Vâng, chủ nhân. Xê Gia, cô thế này thì sao có thể nói chuyện tử tế chứ hả? Xê Gia trơ mắt nhìn màn hình thực tế ảo trước mắt mình biến thành trống rỗng, ánh mắt hắn tối sầm, tốc độ nhanh như thế xem ra hắn đã đoán trúng 89/10 rồi. Thời Xanh dò hỏi vị trí của Thập Phương, các anh tới đâu rồi? Bên phía Thập Phương hơi hỗn loạn, anh, ta đi nhanh vài bước mới làm hình ảnh ổn định lại. Gia chủ, gặp phải hải tặc, trên tay chúng có một đài siêu năng cơ giáp, chúng tôi bị ngăn cản. Nhìn thấy biểu tượng của Thời Gia mà vẫn ngăn cản, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo thần hành hỗ trợ anh, hãy quay về với tốc độ nhanh nhất. Vâng, có thần hành hỗ trợ, hệ thống của chiến hạm của hải tặc bị quấy nhiễu, nên Thập Phương thoát được sợi dây dưa của bọn chúng, dùng tốc độ nhanh nhất quay về Đế Đô Tinh. Thập Phương không dám tiến vào thông đạo, anh ta vào cũng sẽ có cảm giác như Xê Gia, lượng kia rất đáng sợ. Thời Xanh đành phải tự mình ra ngoài lấy. Thập Phương ôm cái hộp, nửa ngày không dám giao cho Thời Xanh. Gia chủ, thứ này. Thời Xanh nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh. Thập Phương cắn răng đưa hộp ra. Gia chủ, hắn quan trọng với ngài như thế sao? Còn hơn cả, bọn họ không thể so sánh. Thời Xanh ngắt lời Thập Phương. Thập Phương biết điều ngậm miệng, nhìn Thời Xanh quay trở vào. Xê Gia vỗ vai Thập Phương. Thập Phương lạnh lùng nhìn hắn, quý ngài Xê Gia, tay của ngài tôn quý, đừng có đụng vào người thấp hèn như tôi, Xê Gia, có cần phải thế không hở? Hắn buồn bực thu tay lại, Thập Phương à. Thập Phương không thèm để ý tới hắn, lập tức quay ra ngoài, anh ta còn phải xử lý chuyện hải tặc, đám hải tặc đó biết rõ là Thời Gia mà còn dám ngăn cản, trong này nhất định có quỷ, ác danh của Thời Xanh không chỉ nổi danh khắp sáu đại tinh hệ mà đám hải tặc cũng hận cô ngứa răng, nhưng hận mà vẫn phải kiêng dè. Lam Tinh ở ngay bên ngoài tinh hệ U Minh, nhưng đám hải tặc không dám đặt chủ ý lên Lam Tinh, lần này lại dám ăn gan hùm mật gấu. Thời Xanh cầm hộp đi vào. Phượng Tờ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở cái hộp trên tay cô. Đó là gì? Thời Xanh mở hộp, lặng lẽ lấy đồ ở trong ra, không nói gì, đó là một chuỗi vòng tay màu tím nhạt, bên trên có khắc hoa văn kia phượng tờ rất quen, thuộc, giống hệt hoa văn khắc trên cái đồng hồ, mà tới thế giới nào cô ấy cũng bắt hắn đeo. Thời Xanh đeo chuỗi hạt lên tay mình, phượng tờ nhìn cô nghi hoặc, giây tiếp theo, tay hắn bị người bắt lấy, con ngươi phượng tờ trợn to, hắn giãy ra theo bản năng, nhưng cô túm rất chặt, cuối cùng là đè hắn xuống. Cô ghé sát tai hắn, giọng nói mềm mại, đừng lộn xộn, ngoan một chút, đừng lộn xộn, ngoan một chút. Phượng tờ nghĩ tới những chuyện mình làm ở thế giới kia thì đột nhiên, không dám động nữa, hắn sợ cô không cần hắn. Trước mắt hắn biến thành màu đen, ý thức dần bay xa, tựa hồ còn nghe được giọng của cô nhưng lại không thể nghe rõ ràng. Thời Xanh xác định Phượng tờ đã không còn ý thức gì nữa mới buông hắn ra, duỗi tay cầm lấy xích sắt, vừa cầm lấy liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể cô. Thời Xanh nhanh chóng khống chế cỗ lực lượng kia, dẫn đường cho chúng tiến vào trong chuỗi hạt, nhưng lực lượng này quá mức khổng lồ nên chuỗi hạt cũng không thể chứa hết được. Lực lượng không thể tiến vào hạt châu nên rót hết vào cơ thể cô. Cảm giác này chẳng khác nào bị vô số lưỡi dao cắt thành cái sàng, lại như bị liệt hỏa đốt cháy, răng rắc, xích sắt và vòng tay cùng xuất hiện vết nứt. Thời Xanh nhanh chóng rút thiết kiếm ra, chặt đứt xích sắt ở cả chân và tay Phượng tờ. Khi xích sắt bị chặt đứt, thân mình Thời Xanh cũng ngã về sau, những hạt châu trên cổ tay đứt rời ra, lăn hết xuống đất. Thời Xanh nhìn chằm chằm những hạt châu đó, vài giây sau mới chống người đứng lên. Cô cẩn thận nhặt lại từng hạt châu bỏ vào hộp, sau đó mới ôm Phượng tờ rời khỏi nơi này. Xe ra chờ ở cửa, thấy cô ra thì biểu tình như gặp quỷ. Thời Xanh, cô không sao chứ? Thời Xanh mím môi không nói, lạnh lùng đi vòng qua người hắn. Thời Xanh, cô định đưa hắn đi sao? Xe ra vội vàng đuổi theo. Lúc này hắn vẫn cảm giác được cỗ lực lượng kia ở trên người Phượng tờ. Cô còn chưa nghe tôi nói. Thời Xanh không dừng bước. Xe ra đi theo sau lải nhải nhưng chẳng nhận được một lời đáp nào. Giờ hắn cản không được mà không cản cũng chẳng xong. Ngăn cô ấy lại, chắc chắn cô ấy sẽ nổi điên, sẽ làm ra những chuyện điên rồ mà hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng ra. Nhưng nếu không ngăn cản thì tiếp theo phải làm sao đây? Phiền phức quá đi mất, rốt cuộc có nên ngăn cản không? Lúc Xê Gia đang rối rắm thì Thời Xanh đã mang theo người biến mất khỏi tầm mắt hắn. Khách sạn, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, dừng ở trên mặt chàng trai nằm trên giường. Làn da trắng nõn như bạch ngọc được mạ thêm một tầng sáng nhạt, trông vô cùng thần thánh. Lông mi hắn dài và cong, cánh môi hồng nhạt như hoa anh đào tháng tư nhìn rất mê người. Lông mi chàng trai hơi run lên, sau đó hắn chậm chậm mở mắt ra. Hắn hơi mê man trong lòng, giống như tinh linh đột nhiên rơi vào trần thế, không biết phải làm sao. Nhưng mà giây tiếp theo, vô tận lạnh lẽo tờ sâu trong mắt hắn trào ra như sóng biển. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong thân thể hắn lan tràn ra, đồ vật trong phòng va vào nhau đến rối tinh rối mù. Ngoài cửa hình như có động tĩnh nhưng lại không có ai đẩy cửa tiến vào. Một hồi lâu, Phượng Từ mới chống thân mình ngồi dậy, trên người đã được thay bằng một cái áo thun dài mềm mại. Bên dưới chỉ mặc một cái quần lót, chăn tơ lụa mềm mại dán chặt vào người hắn. Cô ấy đâu? Phượng Từ bước xuống giường, nhìn quanh trong phòng. Một lượt cũng không thấy người, sát khí đậm đặc trào ra khỏi thân thể hắn. Toàn bộ đồ trong phòng lập tức vỡ vụn, hắn đi ra phía cửa phòng. Áo thun dài quá đùi hắn vừa vặn che những nơi không nên nhìn, nhưng mà đường cong hoàn mỹ và đôi chân dài đều lộ hết ra ngoài. Hắn vừa đặt tay lên chốt cửa, còn chưa kịp vặn thì then cửa đã hạ xuống. Sau đó gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thời Xanh từ ngoài đi vào, đóng cửa phòng lại, ánh mắt dừng ở chỗ đùi hắn, giọng rất không vui. Muốn đi đâu? Tìm em. Giọng hắn chậm chạp, không còn khàn khàn nữa, giống như gió xuân lay động xua đi hết mọi dơ bẩn trên nhân gian, trong trẻo và linh động. Thời Xanh im lặng một chút, sao lại không mặc quần áo của anh em để ở mép giường mà? Hỏng rồi. Phượng Tử nhéo góc áo thun, hở, sao lại hỏng rồi? Thời Xanh thò mặt nhìn về phía sau, vừa thấy thì khóe miệng đã nhảy xuống, quả thực là như bị người xông vào đập phá vậy. Boss là nữ phụ. Chương 1447, ác bá của tinh tế. 15. Thời Xanh cho người chuẩn bị một bộ quần áo khác. Phượng Tờ cầm quần áo mãi không nhúc nhích. Thời Xanh không khỏi buồn cười nhìn hắn. Sao, muốn em thay cho anh nữa à? Phượng Tờ hơi đỏ mặt. Thời Xanh còn chưa thấy rõ thì hắn đã khôi phục lại vẻ mặt, vội vàng đi vào phòng tắm thay đồ. Chờ khi hắn trở ra thì căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, không còn những đồ trang trí kia nữa, nhìn có vẻ trống trải. Nhưng mà có cô ở đây. Thời Xanh ngồi trên sofa, mắt lim dim, không biết là ngủ hay đang nhắm mắt dưỡng thần. Phượng Tờ đứng ở cửa phòng tắm một lúc rồi nhẹ nhàng đi qua, trong đáy mắt hắn hiện lên ánh sáng hoàn toàn khác ban nãy, điên cuồng chiếm hữu và tà khí âm u, sau lưng như có thêm một đôi cánh màu đen, nháy mắt từ thiên sứ biến thành ác ma. Hắn tới gần Thời Xanh, ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận thò lại gần, cánh môi dừng trước cánh môi cô. Thời Xanh chợt mở mắt ra, sợ điên cuồng trong mắt phượng tờ, điên cuồng rút đi, biến thành mê man và vô tội. Ánh mắt Thời Xanh tối sầm, cô ấn tay vào gáy hắn, xoay người đè hắn xuống sofa, gia tăng nụ hôn giữa hai người. Trong khoảnh khắc môi răng chạm nhau, hắn như nghe được tiếng linh hồn va chạm, giống như vô số pháo hoa nở rộ trong đầu hắn, đẹp tới cực điểm, cảm xúc mãnh liệt trào dâng, muốn cô ấy chỉ thuộc về một mình hắn, không được, hắn không thể làm như thế. Phượng Tờ mạnh mẽ ngăn cỗ cảm xúc kia lại, để mình thừa, nhận và đáp lại cô, không phản kháng, không dãy giụa, ngoan ngoãn thuận theo cô, chỉ có như thế, hắn mới có thể có được cô ấy. Muốn không, hơi thở của Thời Xanh phả lên cổ hắn tạo ra một cảm giác tê dại, khiến cho cả người hắn đều nổi đầy da gà. Có, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tai hơi đỏ lên, nhưng người bên trên lại không có động tác gì, chỉ khẽ hôn lên cổ và xương quai xanh của hắn. Cảm giác nóng rực nhanh chóng lan ra toàn thân, hắn khó chịu tới run rẩy, gương mặt bắt đầu đỏ lên một cách không bình thường. Thật lâu sau hắn mới nghe thấy cô nói, không được, anh phải dưỡng cho thân thể tốt lên đã. Cô bò dậy khỏi người hắn, đỡ hắn ngồi thẳng lên, xoay người lấy hòm thuốc đặt ngay gần đó. Cô khẽ chạm lên cổ tay hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc. Phượng Tử nghiêng đầu nhìn cô, thuốc trên cổ tay mát lạnh làm nỗi đau giảm đi không ít. Bôi xong thuốc ở tay, cô lại ngồi xổm xuống bôi thuốc lên chân cho hắn. Phượng Tử hơi cong người lại, Thời Xanh ngẩng đầu, nhìn hắn, bốn mắt giao nhau. Phượng Tử chần chờ một chút rồi lại thò chân xuống. Cốc cốc, ánh mắt Phượng Tử liếc nhìn về cửa, một cỗ lực lượng ngang ngược quét ngang về phía đó. Thời Xanh nắm tay hắn, cỗ lực lượng khó khăn lắm mới ngừng lại được. Đừng làm loạn, đi lên giường nằm đi. Phượng Tử liếc nhìn cô một cái, mím môi, sau một lúc mới nhả ra một chữ. Ôm, Thời Xanh. Thời Xanh ôm hắn về giường, cúi người hôn lên ấn đường của hắn. Phượng Tử chủ động quấn lấy cô, sau một lúc lâu cũng không có ý sẽ buông ra. Ngoan, em còn có việc phải xử lý. Thời Xanh bất đắc dĩ, sao giờ lại dính người thế này chứ? Phượng Tử không vui giữa tay cô, không hề có ý muốn buông ra, khuôn mặt đỏ lên làm người ta phải thương tiếc. Thời Xanh liếm môi dưới, thật muốn đè hắn ra ngủ, cô vội vàng nhìn đi chỗ khác. Em không rời khỏi phòng là được chứ gì? Phượng Tử như đang tự hỏi, một lúc sau mới buông tay ra, kéo chăn kín người tỏ vẻ giận dỗi. Thời Xanh, đáng yêu quá, người đáng yêu như thế này lại là người của cô, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi. Thời Xanh đứng dậy mở cửa, Thập Phương mang theo thần hành trong bộ dáng con người đi vào. Chủ nhân, đã tra ra, có người cấu kết với hải tặc. Giọng thần hành giòn tan, cực kỳ dễ nghe. Ai? Tay nhỏ của thần hành vung lên trong không khí, các loại hình ảnh và vô số số liệu xuất hiện. Bên ngoài là quan chấp hành Trác Hạo, nhưng trên thực tế là người của hoàng thất bày mưu tính kế, tạm thời không tìm ra dấu vết bệ hạ cũng tham dự, nhưng không thể loại trừ. Trác Hạo, tên này là ai chứ? Hắn là quan chấp hành mới nhậm chức của hành chính tinh số 4, có quan hệ với hoàng thất. Thập Phương giải thích thay thần hành, ngay khi anh ta vừa lên tiếng, ở giường bên kia có một cỗ lực lượng quỷ dị quét tới, tốc độ không nhanh nhưng lại nhằm thẳng vào anh ta. Phượng Tử, cỗ lực lượng luẩn quẩn trước mặt Thập Phương một chút rồi chậm rãi lui về. Trên trán Thập Phương đầy mồ hôi lạnh, người mà gia chủ mang về có địa vị gì thế này? Cấu kết với hải tặc thì cứ xử lý theo pháp chế của tinh tế, đừng để người ta nói thời gia chúng ta ỷ thế hiếp người. Giọng Thời Xanh không nhanh không chậm, vậy còn hoàng thất? Thần hành đã nắm trong tay rất nhiều chứng cứ nên chắc chắn Trác Hạo không thoát tội. Nhưng chứng cứ về hoàng thất thì không đầy đủ lắm, bọn họ chỉ cần đẩy người ra chịu tội thay thì sẽ chẳng giải quyết được nữa. Thời Xanh trầm mặc một chút, ai tham dự thì giết kẻ đó, không lưu lại kẻ nào. Những người này muốn giết chết cô, cô sẽ tuyệt đối không ra tay nương tình, vậy thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Kiểu giải quyết này là muốn bọn họ bị chết lặng yên không một tiếng động. Tuy rằng không khó đoán ra hung thủ nhưng ý của gia chủ là, đừng để bọn chúng bắt được chứng cớ thì dù có biết cũng vô dụng, là tôi giết. Nhưng mà anh không có chứng cớ, đánh cũng không lại, anh có thể làm gì được tôi? Chứ, ý của gia chủ là như vậy. Thập Phương nhìn thoáng qua giường lớn bên kia, chỉ thấy cái chăn phồng lên. Hắn tựa hồ muốn hỏi gì đó nhưng thần hành đã kéo hắn đi ra ngoài. Chủ nhân, em đi với Thập Phương. Chờ ra khỏi cửa phòng, thần hành buông Thập Phương ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. Thập Phương, tốt nhất anh đừng hỏi quá nhiều về người kia. Chủ nhân rất thích hắn, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tiến vào thời gia, trở thành bạn đời của chủ nhân. Thập Phương vò vò mái tóc của thần hành, tôi chỉ tò mò muốn biết người mà gia chủ mang về là người thế nào thôi, chứ có làm gì đâu. Nhóc khẩn trương như thế làm gì hả? tôi chỉ sợ anh làm chuyện sai lầm. Thần hành giải cứu mái tóc của mình rồi lại tiếp tục dạy dỗ. Anh là người đi theo bên cạnh chủ nhân lâu nhất, hẳn là biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi. Thập Phương thở dài, biết rồi, gần đây tôi nên tỉnh lại một chút làm việc thôi. Anh tự đi đi, tôi muốn ra ngoài chơi. Thần hành lập tức bỏ ngang. Thập Phương giữ lấy cô nhóc, cái này không được nha, gia chủ không cho nhóc chạy ra ngoài một mình đâu. Vừa rồi nhóc đã nói với gia chủ như thế, đừng để tôi phải báo lại cho gia chủ biết. Vẻ mặt thần hành như đưa đám. Thập Phương, sao anh lại đáng ghét thế chứ? Thập Phương bế thần hành lên, dùng cánh tay kẹp ngang người cắp bên hông, đi về phía thang máy. Gia chủ phân phó, tôi không dám cãi lời, ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Thần hành tay nhỏ chân nhỏ nên chỉ biết cua loạn. Anh thả tôi xuống, tôi tự biết đi. Làm xong mà có nhiều thời gian thì tôi sẽ đưa nhóc ra ngoài chơi, nhưng không được nói cho gia chủ, biết chưa? Thật sao? Tôi đã lừa nhóc bao giờ chưa? Thần hành nghĩ nghĩ, được. Sở đứa nào trước đây? Mau chóng làm xong việc để còn ra ngoài chơi nữa chứ. Thập Phương buồn cười trong bụng, làm gì có chuyện gia chủ không biết cô nhóc này chạy ra ngoài chơi, chỉ là cô ấy không thèm. Nói thôi, boss là nữ phụ. Chương 1448, ác bá của tinh tế. 16. Chuyện Trác Hạo cấu kết với hải tặc nhanh chóng được tuyên bố trên tinh võng. Tinh võng này chính là đầu não internet của toàn bộ tinh tế, được cả 6 đại tinh hệ sử dụng. Vì thế hiện tại cả 6 đại tinh hệ đều biết chuyện Trác Hạo cấu kết với hải tặc. Đương nhiên, có nhiều tinh hệ không biết Trác Hạo là ai, nhưng chuyện cấu kết hải tặc là đủ để người người biết tới hắn rồi. Các đại tinh hệ trong tinh tế đều căm thù hải tặc tới tận xương tủy. Theo pháp chế tinh tế công cộng, thì tội cấu kết với hải tặc sẽ bị xử tử ngay lập tức. Điểm này ai cũng không được xen vào. Trác Hạo còn chưa hiểu ra sao thì người của pháp viện đã tới bắt giữ hắn, chứng cứ vô cùng đầy đủ. Dù hắn có mời đến một xe luật sư thì cũng chẳng thay đổi cục diện. Lúc mọi người khiển trách Trác Hạo, mấy quan viên lệ thuộc hoàng thất cũng lặng lẽ bị giải quyết. Tin tức này đến tai Tam hoàng tử Thượng quan Phổ đầu tiên. Trác Hạo vừa xảy ra chuyện liền tới lượt người của hoàng thất. Nếu Thượng quan Phổ còn không nghĩ ra được cái gì thì hắn cũng không bò được đến vị trí hiện tại. Hắn vội vàng chạy tới hoàng cung gặp ông già mình. Nghe Thượng quan Phổ bẩm báo xong, linh vật bệ hạ cảm thấy đau tới cả trứng. Sau khi đau trứng xong mới dùng hết sức lực quát lên với Thượng quan Phổ, bọn nó có bệnh à? Thượng quan Phổ, đâu phải chỉ là bệnh, là quá điên rồi ấy chứ. Linh vật bệ hạ bình tĩnh lại, nhưng ai đã chết đều là người của anh cả, hỗn trướng. Linh vật bệ hạ tức giận chửi một câu, cả ngày không làm việc gì đàng hoàng, giờ làm một việc đàng hoàng thì lại dính tới vị kia, nó muốn làm cái gì thế hả? Ai mà biết được hắn muốn làm gì chứ. Linh vật bệ hạ đỡ chán than thở, việc này cứ thế đi, chúng ta không nhúng tay. Vậy anh cả, Thượng quan Phổ trần trừ, thế này là từ bỏ lão đại sao? Ánh mắt linh vật bệ hạ trở nên tàn nhẫn, ta không thể nào giúp đỡ hắn được, không thể lấy toàn bộ đế đô tinh ra nói đùa được. Lão Tam, ta coi trọng con nhất, lúc này con không thể mềm lòng được, muốn ngồi vào vị trí này, nhân từ, nương tay thì sẽ không ngồi vững được. Ông ta có tổng cộng 4 đứa con trai, lão tứ đủ tàn nhẫn, cũng đủ thông minh, đáng tiếc chết sớm. Lão Tam thông minh thì thông minh nhưng tính cách hơi mềm yếu, do dợ, không quyết đoán. Lão nhị trầm mê vào chế tạo cơ giáp, 1 năm 365 ngày đều không nhìn thấy nó. Lão đại tính cách tàn nhẫn, nhưng làm việc lại quá hoang đường, cuồng vọng, tự đại, loại người như nó hoàn toàn không thể ngồi vào vị trí này. Người duy nhất ông ta có thể tuyển cũng chỉ còn lão Tam này mà thôi. Linh vật bệ hạ tiếp tục nói, con nhìn thời xanh đi, cô ta đi lên từ 2 bàn tay trắng, giờ có thể ngồi ở vị trí kia là dựa vào cái gì? Ý của phụ hoàng là bảo con phải máu lạnh, vô tình như cô ta sao? Không phải bảo con máu lạnh vô tình mà là bảo con học sợ tàn nhẫn của cô ta, cần bỏ thì phải bỏ, không được do dự, không thể không quyết đoán. Linh vật bệ hạ thở dài, thời xanh làm việc đường hoàng, nhưng cô ta có tư cách làm, toàn bộ thời gian đều do cô ta làm chủ. Cô ta nói một là một, nói hai là hai, không ai có quyền phản bác. Nhưng đế quốc của chúng ta lại không thể như thế, thế lực nào cũng phức tạp. Về điểm này thì con đừng có học, tuy rằng cô ta làm người ta hận ngừa răng, nhưng lại có rất nhiều chỗ đáng khen, con cứ về chậm rãi, suy nghĩ đi. Linh vật bệ hạ vẫy vẫy tay, có một số việc ông ta không nên nói rõ ràng, phải để nó tự đi tìm hiểu. Thượng quan Phổ nghe tới đần cả mặt, thấy linh vật bệ hạ không có ý nói thêm nữa thì hơi khom lưng. Vâng, hoàng thất lựa chọn nhắm mắt không thấy, chuyện mấy quan viên bị giết cũng bị ém nhẹm xuống, việc này vốn dĩ bọn họ sai, những người đó ra tay với người đó trước, cô ấy phản kích cũng là bình thường, có thể bớt đi một chuyện thì nên bớt, bọn họ không muốn đối đầu với Trảm Long vệ, lại thêm một lần tắm máu đế đô tinh nữa. Phượng Tử ở trong khách sạn tới vài ngày, vết thương trên tay và chân hắn đã lành lại kha khá, nhưng ngày nào thời sinh cũng đều kiên trì bôi thuốc cho hắn đến khi không còn nhìn thấy dấu vết gì mới thôi. Ngày nào thời sinh cũng ở bên hắn, trước khi nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy cô, mở mắt ra cũng sẽ nhìn thấy cô đầu tiên. Phượng Tử nhìn chằm chằm người bên cạnh, cẩn thận duỗi tay sờ lên má cô, khóe miệng hắn cong lên, cả khuôn mặt lập tức tràn đầy tà khí, mày thời sinh nhíu lại. Phượng Tử lập tức thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt vô tội chờ cô mở mắt. Phượng Tử, thời sinh kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, mới sáng ngày ra có thể an phận tí không hả? Cô mở mắt ra liền nhìn thấy ngay cặp mắt trong sáng và đầy nhu tình của chàng trai trẻ, nhìn vào đó như đang thấy cả biển sao trời lay động, bao dung vạn vật của thế gian, nhưng đến khi bạn tiến vào trong đó lại cảm thấy nơi ấy vô cùng nguy hiểm. Thời sinh biết bản tính của hắn không phải như thế, nhưng cô thích bộ dạng này của hắn, như một mặt trời nhỏ mang đến cho mình cô sự ấm áp và ánh nắng rực rỡ. Cô biết mình rất ích kỷ, nhưng chẳng có cách nào, cô chỉ muốn hắn như thế. Phượng Tử hôn chụt lên mặt cô mấy cái, anh ở ngay trước mặt em mà em còn nghĩ gì thế hả? Thời sinh kéo hắn vào cái ôm của mình, anh có cảm thấy vất vả không? Phượng Tử dựa vào ngực cô, áo ngủ của cô rất mỏng, có thể nhìn thấy rõ cảnh xuân bên trong. Phượng Tử hơi dịch sang bên, chỉ cần được ở bên em thì làm gì anh cũng làm, thậm chí ngay cả phải che giấu bản tính vốn có của mình, anh cũng đồng ý sao? Đầu ngón tay của Phượng Tử hơi run, mi mắt rủ xuống, anh tình nguyện, hắn đã nhận thua trước nên hắn phải thỏa hiệp, tình yêu không cần hai người cùng mạnh mẽ, hắn không yếu thế thì họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Thời sinh thở ra một hơi, cảm giác mỗi ngày đều có thể ôm anh thật tốt, cảm giác mỗi ngày có thể ở bên anh cũng thật tốt. Tay Phượng Tử trượt xuống hông thời sinh, còn chưa kịp làm gì thì thời sinh đã buông hắn ra. Phượng Tử thất vọng nhìn cô xuống giường, nằm bẹp trên giường không muốn dậy nữa. Thời sinh ngồi ở bên mép giường mấy giây rồi mới thay quần áo. Phượng Tử cứ nhìn cô chằm chằm, dù ở những thế giới kia bọn họ đã làm vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, hắn chỉ muốn mạnh mẽ đè cô xuống, muốn nghe giọng mềm mại của cô gọi tên hắn. Hắn muốn để lại ân ký của mình trên khắp người cô thuộc về hắn, mãi mãi, đừng có bày ra vẻ mặt không được thỏa mãn như thế nữa đi. Thời sinh đã thay quần áo xong, khoanh tay trước ngực đứng bên giường nhìn hắn, mau đứng lên, mặt Phượng Tử đỏ lên, ai không được thỏa mãn chứ, còn lâu mới là hắn ấy. Hắn nghiêng người, kéo chăn trùm kín đầu mình, thời sinh, bệnh của nữ chính không cứu nổi. Đến khi thời sinh mang bữa sáng vào, Phượng Tử vẫn nằm giả chết trên giường, thời sinh gọi vài lần hắn cũng không thèm chui ra, thời sinh đành phải tiến lên kéo chăn, cái đầu hắn lộ ra, khuôn mặt bị nghẹn trong chăn đỏ bừng bừng, nhìn thời sinh với vẻ mặt tiểu công chúa ngạo kiều cần phải dỗ dành. Anh làm thế này là phạm luật đấy, thời sinh thở dài, sao lớn rồi mà vẫn còn thế này chứ. Phượng Tử bám vào cổ cô, hơi hách cằm chờ cô hôn, anh còn chưa đánh răng, thời sinh từ chối, giờ mà hôn thì chắc cô không cho hắn xuống giường luôn quá. Sắc mặt Phượng Tử lập tức đen lại, em ghét anh chớ gì, nào có, vậy em hôn đi. Phượng Tử lại ghé về phía thời sinh, thời sinh, tiểu yêu tinh này cứ thích dụ dỗ cô phạm tội là như thế nào nhỉ? Vẻ mặt Phượng Tử tràn ngập vẻ vô cớ gây rối kiểu, anh mặc kệ, em không hôn anh thì anh sẽ không dậy. Thời sinh thực bất đắc dĩ, cúi người cắn lên môi hắn, thật đúng là nợ anh. Khóe môi Phượng Tử hơi cong lên, chẳng phải em nợ anh sao? Hắn đã thỏa hiệp, không thu lại lời lãi thì chẳng phải thiệt lớn rồi sao? Boss là nữ phụ. Chương 1449, ác bá của tinh tế 17. Lúc Thập Phương vào phòng, Phượng Tử đang ngồi bên bàn ăn sáng, trên người vẫn mặc áo ngủ, ở cổ còn có vết đỏ mơ hồ. Thập Phương kinh ngạc, gia chủ và hắn. Phượng Tử niết cái thìa, ánh mắt âm thần liếc nhìn Thập Phương, khóe miệng hơi nhếch lên, tà khí từ trên người tràn ra, cả người trở nên yêu dã, đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập vẻ âm trầm, quỷ quyệt, ánh mắt hoàn toàn không còn vẻ trong sáng, vô tội như khi đối mặt với thời sinh nữa. Sớm thế này đã có việc gì rồi? Giọng thời sinh truyền tới, Phượng Tử lại gục đầu xuống ăn cháo như không có việc gì, luồng khí quỷ dị làm người ta dựng tóc gáy kia cũng biết mất. Trái tim Thập Phương như đập chậm nửa nhịp, sau đó lại vỗ kinh hoàng hơn. Người đàn ông này, thời sinh thấy ánh mắt Thập Phương cứ đăm đăm, thì không khỏi trừng mắt với Phượng Tử một cái. Phượng Tử cười đầy vô tội, còn chìa bát cháo đã ăn sạch sẽ ra, cho cô xem, ăn thêm bát nữa. À, Phượng Tử chớp mắt, nhưng mà anh no rồi, ăn thêm bát nữa. Thời sinh nhấn mạnh lại một lần, Phượng Tử biết bán manh, giả vờ đáng yêu cũng vô dụng nên đành phải cầm thìa tiếp tục xúc cháo ăn. Nhân lúc thời sinh không để ý, hắn lại liếc nhìn Thập Phương một cái rất không có ý tốt. Thập Phương giật mình, vội vàng lùi sát về bức tường đằng sau. Gia chủ, ngài Xê Gia đã đợi ngài ở phía dưới mấy ngày rồi, ngài xem lúc nào thì sẽ gặp hắn. Anh ta thật sự không muốn truyền mấy lời này, nhưng xế ra chẳng khác nào kẹo mạch nha, cứ sống chết dính lấy anh ta, quá phiền. Cầu người thì cũng phải có thái độ cầu người, hắn còn dám tính kế ông đây cơ mà, cứ để hắn chờ đi. Thập Phương không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, nghe Thời Xanh nói vậy liền lập tức rời khỏi phòng. Phượng Tờ vẫn đang ăn cháo, Thời Xanh liền nhéo lỗ tai hắn, không thích Thập Phương, anh chẳng thích ai bên cạnh em hết. Phượng Tờ đáp, một cách hàm hồ, chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ. Thời Xanh kéo ghế ngồi xuống, em không thể không dẫn họ theo, lần này tới Đế Đô Tinh là để tìm anh, phải dẫn theo phòng ngừa vạn nhất, đặc biệt tới tìm anh ư. Nếu không thì vì sao chứ, nếu không phải quan trọng thì cô đã chẳng quay về đây. Hình như Phượng Tờ cũng vui vẻ hơn chút, hắn đẩy cái bát về phía Thời Xanh, giọng nũng nịu, anh không muốn ăn nữa. Thời Xanh nhận lấy bát cháo, cầm cái thìa của, hắn xúc nốt hai, ba thìa dưa lại trong bát, đôi mắt Phượng Tờ đầy vui vẻ, hai tay ôm má ngồi nhìn cô. Thời Xanh để người máy mang bát đũa ra ngoài, tốt xấu gì đó cũng là người của em, anh chú ý một chút. Ô, Phượng Tờ đáp đầy tùy ý, hiển nhiên là chẳng để ở trong lòng. Thời Xanh liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm nữa mà chuyển sang đề tài khác. Lát nữa sẽ ra ngoài, anh định mặc như thế này à? Ra ngoài, Thời Xanh nhướng mày, không muốn ra ngoài. Phượng Tờ, nghĩ nghĩ, anh cũng muốn nhìn một chút bộ dáng của thế giới này như thế nào. Phượng Tờ không phải người của thế giới này, từ hình ảnh thực tế ảo kia có thể nhìn ra, lực lượng trong thân thể hắn khá giống linh lực nhưng lại tràn đầy tà khí và sát khí, rất cổ quái. Hắn đến từ đâu, tại sao tới đây cô đều hoàn toàn không biết, nhưng mà có sao đâu chứ, chỉ biết bây giờ hắn đã ở bên cạnh cô là được rồi. Thời Xanh dẫn Phượng Tờ xuống lầu, Thập Phương muốn đi cùng nhưng Thời Xanh sợ Phượng Tờ lại gây chuyện nên bảo họ không cần đi theo. Phượng Tờ đảo mắt qua rất nhiều đồ vật, chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi thôi, rõ ràng là hắn chẳng có hứng thú với mấy thứ này, mà cái nào hắn nhìn lâu một chút thì Thời Xanh sẽ giải thích cho hắn đó là gì. Thời Xanh, Cơ Dạ dẫn Cơ Huyên từ bên ngoài khách sạn đi vào, hai bên gặp nhau ở giữa đường, Cơ Dạ đành phải chào hỏi, tầm mắt hắn đảo qua Phượng Tờ, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái, lúc ấy ở hội nghị thập nhị phong, cô ấy nói muốn người này, kết quả không bao lâu liền nghe nói cô ấy đã mang được người về. Nhưng chưa ai gặp người này lần nào. Những người khác rất lo lắng, nếu người này thật sự như lời Cát Na nói, là người đã hủy đi vô số tinh cầu năm xưa, vậy chẳng phải sự xuất hiện của hắn đại biểu cho nguy hiểm sao? Nhưng cục quản lý thời không đã cho người đứng ra nói rằng không cần lo lắng, chỉ cần Thời Xanh ở đây thì hắn sẽ không gây ra chuyện gì. Mấy ngày nay sóng gió có vẻ êm ả, nhưng trên thực tế mọi người đều nhìn chằm chằm về phía bên này. Hôm nay là lần đầu tiên cô mang người ra ngoài, không ngờ lại là một chàng trai đáng yêu như thế này. Thời Xanh, hắn là mục đích để cô quay về Đế Đô Tinh sao? Cơ Dạ mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình. Không liên quan gì tới anh. Thời Xanh nắm tay Phượng Tờ đi ngang qua hắn. Phượng Tờ vẫn luôn rũ đầu, lúc đi lướt qua Cơ Dạ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cơ Dạ, trong nháy mắt, Cơ Dạ cảm thấy không khí bốn phía đều đọng lại, sát khí trải rộng khắp nơi. Phượng Tờ, chàng trai thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn đi theo Thời Xanh, đến tận khi bọn họ đi rồi, Cơ Dạ mới bị tiếng kêu đau của Cơ Huyên làm cho bừng tỉnh, trong lúc vô ý thức hắn đã siết tay Cơ Huyên tới đỏ bừng. Cơ Dạ vội vàng buông tay Cơ Huyên, xin lỗi em, Tiểu Huyên. Sắc mặt Cơ Huyên trắng bệch, gần như đã bị dọa sợ, nhỏ giọng nói, anh Dạ, hai người vừa rồi thật đáng sợ. Không sao, Cơ Dạ xoa tóc, Cơ Huyên, dịu dàng an ủi, sau này chúng ta không gặp họ là được. Cơ Dạ dỗ Cơ Huyên xong, Diêm Lâm liền tới gõ cửa, bảo hắn tới phòng bên cạnh nói chuyện một chút. Cơ Dạ còn tưởng rằng chỉ có mình hắn, không ngờ lúc đi sang, thấy cả cái tên tính cách như bom nổ Tấn Tây cũng ở. Diêm gia chủ bảo Cơ Dạ ngồi xuống, Cơ gia chủ đã gặp chàng trai kia chưa? Cơ Dạ ngẩng đầu nhìn Diêm gia chủ, ánh mắt hơi thay đổi, khẽ gật đầu, gặp rồi ạ, có cảm giác gì không? Cảm giác, không biết phải nói thế nào, Cơ Dạ không biết nên hình dung thế nào, dù sao đều là rất nguy hiểm. Tấn Tây vỗ cái bàn, lớn giọng nói, âm u, tà khí, giống hệt con bé Thời Xanh ấy, người này có thể phá hủy nhiều tinh cầu như thế, dựa theo pháp luật của tinh tế thì có thể giết mấy trăm lần được rồi. Cơ Dạ không nói gì với hắn mà nhìn sang phía Diêm gia chủ, Diêm gia chủ, ngài mới cháu tới là có chuyện gì muốn thương lượng sao? Diêm gia chủ cười, không có gì, chỉ muốn hỏi, cảm giác của hai người thôi, bây giờ hoàng thất đã giả chết, không muốn đắc tội cô ta. Nhưng giờ cô ta lại đang mang theo một người nguy hiểm như thế bên cạnh, chúng ta vẫn nên có tính toán sớm một chút, đánh cũng không đánh lại thì tính toán cái rắm gì. Tấn Tây nói thẳng, chẳng lẽ bắt chúng tôi phải cúi đầu với con bé ấy, tớ đây dựa vào thời gia, tớ đây tôn cô ta làm lão đại chắc. Diêm gia chủ thở dài, thì chẳng phải đang gọi hai cậu tới thương lượng đó sao, dù gì, thì sáu đại gia tộc chúng ta cũng nên đoàn kết, nhất trí đối ngoại, đoàn kết cái rắm. Tấn Tây vỗ bàn, mặt đỏ tai hồng, ông nhìn Mộ Ý đi, thằng đó là cái dạng gì chứ, không bán chúng ta là tốt lắm rồi. Còn Tông gia nữa, có việc thì chỉ biết bo bo giữa mình, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng xong đời hết. Cơ Dạ lạnh nhạt đáp, Mộ gia chắc chắn không thể trông cậy vào rồi, bọn họ đã sớm không có cùng chung chí hướng với chúng ta, còn Tông gia thực lực của bọn họ vốn yếu, tự lo cho mình cũng chẳng có gì sai. Diêm gia chủ cũng gật đầu đồng tình, giờ thế cục có vẻ hơi loạn, chúng ta không nên ra bất kỳ quyết sách nào vào lúc này, hôm nay gọi hai người tới cũng là để thương lượng trước một chút thôi, chờ đến khi xảy ra chuyện thì ít nhất cũng đã chuẩn bị tâm lý xong. Tấn Tây và Cơ Dạ liếc nhìn nhau, Cơ Dạ lên tiếng, ông Diêm, có phải ông đã có được báo động gì trước không? Diêm gia, giỏi bói toán, suy đoán, loạn thế buông xuống, trước sau, có thời, Boss là nữ phụ. Chương 1450, ác bá của tinh tế 18, là có ý gì? Tấn Tây trừng mắt nhìn Diêm gia chủ lắc đầu, tôi cũng không hiểu, nhưng chắc chắn có quan hệ tới thời gia, tới thời sinh. Cơ Dạ lập tức nói vào trọng điểm, loạn thế này là chỉ cái gì, cô ta muốn khởi xướng chiến tranh sao? Diêm gia chủ lại lắc đầu, loạn thế này có rất nhiều ý nghĩa, không tới lúc đó thì sẽ không ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Ba người trở nên im lặng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thời đại tinh tế, đại đa số người đã vứt bỏ thói quen ăn uống bình thường, sử dụng đồ ăn có năng lượng cao, có nhiều dinh dưỡng với bọn họ nhất, hoặc là đặc sản thịt thú tộc ở một tinh cầu nào đó. Thịt thú tộc đó không ngon nhưng lại có năng lượng cực kỳ cao, rất có tác dụng với tinh thần lực và bản thân loài người. Cho nên ở trên đường cũng chẳng có mấy nhà hàng, cho dù có thì cũng rất xa hoa, người thường nhìn thấy cũng sợ rồi. Phượng Tử không ăn thực phẩm chức năng, càng không ăn thịt thú tộc. Thời xanh đã lâu rồi không tới đế đô tinh nên tìm mãi mới thấy một nhà hàng. Cô nhìn thực đơn, xác định không nhìn nhầm rồi mới đẩy cửa đi vào làm cho chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng kêu leng keng. Kính chào quý khách. Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên, Phượng Tử nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy người. Thời xanh chỉ lên một thứ đồ có hình bán nguyệt treo trên cửa. Đây là hệ thống tự chào mời. Tờ phòng bên có một người đi ra, xin chào, quý khách muốn ăn gì? Người đi ra là phụ nữ, bà nói xong liền ngẩng đầu nhìn, mắt đột nhiên trợn to, kêu lên một tiếng không thể tin nổi, tiểu xanh, gì ngu. Thời xanh hơi mỉm cười, người phụ nữ đã đứng tuổi, khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy lúc trẻ là một người rất đẹp. Người phụ nữ đi nhanh tới trước mặt thời xanh, kích động đến nỗi chân tay luống cuống, tiểu xanh, đúng là con rồi, gì còn tưởng đời này sẽ không, bao giờ gặp con nữa thật tốt quá. Còn có thể gặp con, đừng đứng, mau vào trong ngồi đi cậu này. Tầm mắt gì ngu dừng trên người Phượng Tử, thời xanh đẩy Phượng Tử về trước. Phượng Tử, bạn trai của con, sát khí trong người Phượng Tử vừa chuẩn bị trào ra, nghe thấy thời xanh nói vậy liền miễn cưỡng ổn định lại. Bạn trai, gì ngu sửng sốt một chút, sau đó lại cười nói tiếp, tốt lắm, con cũng nên có người ở bên rồi. Mau, cháu trai, vào trong ngồi đi, gì ngu đưa bọn họ vào một căn phòng, nhân lúc bà ra ngoài rót nước, thời xanh ghé tai nói với Phượng Tử, bà ấy là trưởng bối duy nhất của em, hiểu không? Phượng Tử ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi, dì ngu bưng nước đi vào, đã sớm nghe nói con quay về, nhưng con không tới nên dì cũng không tiện đi gặp, không ngờ hôm nay con lại tới đây, dì chẳng kịp chuẩn bị gì cả, cũng không biết thằng bé này thích ăn cái gì, dì làm mấy món sở trường được không? Dì ngu, không cần vội đâu, anh đói, bụng, thời xanh. Dì ngu tươi cười, mặt đầy vẻ hiền từ, để dì ngu làm mấy món trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện, các con cứ ngồi chơi đi, chờ dì ngu ra ngoài rồi, thời xanh véo Phượng Tử một chút, Phượng Tử nhìn cô ấm ức, anh thật sự đói mà, nhìn bộ dáng tội nghiệp đó của hắn, thời xanh lập tức mềm lòng, nhưng vẫn nghiêm mặt, tôn trọng người ta một chút cho em, hôn một cái đã, đừng làm loạn, Phượng Tử nhìn thời xanh, nhìn không chớp mắt, thời xanh thở dài. Hôn lên mặt hắn một cái, được rồi, đừng quá phận, nếu không về nhà sẽ cho anh biết tay. Phượng Tử cong môi cười khẽ, lại ôm cốc nước lên uống. Dì ngu nhanh chóng mang mấy món ăn vào, Phượng Tử rất muốn bắt bẻ, nhưng nhìn ánh mắt của thời xanh thì lại yên lặng ăn cơm, cái gì không thích thì hắn sẽ không gắp. Tiểu xanh, nếm thử xem, cũng không biết nhiều năm như thế rồi, con còn ăn quen mấy món này không nữa. Dì ngu đưa cho thời xanh một bát cơm, con không kén ăn, tay. Phượng Tử hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm, kén ăn thì sao chớ hả, chẳng phải em muốn chiều chuộng anh sao? Hờ, Di Ngũ cười nhẹ, đúng đúng, con chẳng bao giờ kén chọn đồ ăn, không giống. Tay cầm đũa của Thời Sinh hơi dừng lại, Di Ngũ lập tức ngừng lời, chuyển sang chuyện khác. Tiểu Sinh, mấy năm nay con sống có tốt không? Khá tốt ạ, con sống tốt là được, Di Ngũ già rồi, lúc còn sống có thể nhìn thấy con thành gia lập nghiệp đã là chuyện rất may mắn. Rồi, Di Ngũ nhìn về phía Phượng Từ, Phượng Từ đã thu lại vẻ u ám trên người, lúc này chẳng khác nào thiên sứ tỏa ra ánh sáng chói lòa, nhìn thế nào cũng thấy thích. Con về rồi sẽ tổ chức kết hôn với anh ấy, lúc đó Di Ngũ sẽ tới làm chứng hôn cho con chứ. Phượng Tờ quay đầu nhìn Thời Sinh, cô ấy muốn kết hôn với hắn ư? Nhưng mà cô ấy chưa hề nói với hắn lời nào trước đó. Phượng Tờ thấy mất vui, cô ấy lại không nói cho hắn đầu tiên, thế là hắn lại thấy Di Ngũ rất không vừa mắt. Thời Sinh lén nắm lấy tay hắn dưới gầm bàn, dùng sức véo một cái, hắn lại lật tay túm lấy tay cô, viết mấy chữ vào lòng bàn tay cô. Thời Sinh rất muốn xách hắn ra ngoài đánh cho một trận. Được nha, chỉ cần Tiểu Sinh không chê thì Di Ngũ nhất định sẽ tới. Ngu Tưởng cười vui vẻ, mau ăn đi, đừng chỉ lo nói chuyện nữa, đồ ăn nguội hết cả rồi. Con trai, đồ ăn có vừa miệng không? Câu sau cùng là hỏi Phượng Tờ. Phượng Tờ không có động tĩnh, đến khi Thời Sinh nói cô đồng ý thì hắn mới ngẩng đầu, nở một nụ cười, ăn rất ngon ạ. Ngu Tưởng thở phào nhẹ nhõm, ăn ngon là được rồi, chỉ sợ con ăn không quen. Ngu Tường chỉ hỏi một chút liên quan tới cuộc sống của Thời Sinh, không hỏi chuyện của Thời Gia. Hai người trò chuyện câu được câu không, Phượng Tờ ăn xong thì ngồi yên, nhưng tay ở dưới bàn vẫn nắm chặt lấy tay Thời Sinh không buông. Thời gian không còn sớm nữa, bọn con về trước nhé Dì Ngu, khi nào hôn lễ cử hành, con sẽ phái người tới đón dì. Được, Dì Ngu chờ. Ngu Tường đứng lên, Tiểu Sinh, dì có thể nói riêng với con mấy câu không? Thời Sinh nhìn Phượng Tờ, hắn nhìn cô đầy vô tội. Em sẽ quay lại ngay. Phượng Từ chần chờ một chút rồi buông tay ra. Thời Sinh hôn chán hắn một cái rồi theo Ngu Tường sang một căn phòng khác. Tiểu Sinh, thằng bé kia đáng giá để con tin tưởng không? Vừa rồi Ngu Tường không biểu lộ ra sự lo lắng nhưng giờ lại rất thấp thỏm. Thân phận của con bé hiện giờ không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm nào được. Dì Ngu, anh ấy sẽ không phản bội con. Dì Ngu biết con hiểu rõ trong lòng, nhưng dì vẫn muốn dặn dò con mấy câu. Nhất định phải điều tra rõ lai lịch, thân phận của nó. Con ngồi ở quá cao, người muốn lấy mạng con nhiều không đếm xuể. Giờ dì Ngu chẳng có mong ước gì, chỉ mong con sống tốt. Cảm ơn dì Ngu, con sẽ cẩn thận. Ánh mắt Thời Sinh mềm mại, nụ cười đầy chân thành. Ngu Tường vươn tay ôm Thời Sinh, con chờ một chút, dì có thứ này muốn đưa cho con. Thời Sinh gật đầu, Ngu Tường rời khỏi căn phòng, ra ngoài liền nhìn thấy Phượng Tờ đứng đó. Bà hơi sửng sốt một chút rồi tiến lên. Con trai, tính tình Tiểu Sinh không phải tốt lắm, con cứ thuận theo nó, đừng đối nghịch với nó, mọi chuyện của nó đều phải dựa vào con, cũng đừng phản bội nó. Phượng Tờ hơi hách cằm, định dùng tư thế cao nhân số một nhìn Ngu Tường, nhưng nghĩ tới lời Thời Sinh nói đây là trưởng bối duy nhất của cô, hắn liền thu liễm lại. Con sẽ, boss là nữ phụ. Chương 1451, ác bá của tinh tế. 19. Dì Ngu nhanh chóng mang đồ trở vào, là một khối du bích hình vuông, lớn hơn khối du bích bình thường một chút. Đây là Ngu Tường hơi dừng lại. Đây là quà sinh nhật mà Tiểu Sơ đã sớm chuẩn bị cho con, nhưng mà chưa kịp tặng. Hôm nay dì Ngu làm chủ, coi như là quà tặng cho hôn lễ của con. Thời Sinh nhìn khối du bích kia, thật lâu sau mới nhận lấy. Dì Ngu, cảm ơn, nếu Tiểu Sơ biết con sắp kết hôn thì sẽ rất vui. Biểu tình của Ngu Tường hơi đau buồn. Thời Sinh siết chặt khối du bích. Dì Ngu, con đi đây. Ngu Tường vội vàng hít vào một hơi. Để dì Ngu tiễn con ra ngoài. Thời Sinh đi ra ngoài cùng dì Ngu, sau đó cô nắm lấy tay Phượng Tờ. Dì Ngu đừng tiễn, bọn con tự ra ngoài là được rồi. Ngu Tường cười gật đầu, tiễn hai người ra tới cửa nhưng cũng không bước ra ngoài. Có lẽ sợ nhìn thấy con bé rời đi, bà sẽ lại thấy khổ sở. Thời Sinh cùng Phượng Tờ cùng bước ra khỏi con phố nhỏ cũ xưa. Tầm mắt của Phượng Tờ đảo qua khối du bích trên tay cô mấy lần. Tại sao không đón dì ấy rời khỏi đây? Mỗi người đều có một lựa chọn sống khác nhau. Em không thể đem ý nguyện của em áp lên người người khác. Nguyện vọng của dì ấy là được sinh hoạt ở đây. Thời Sinh cúi đầu nhìn khối du bích trong tay mình một lúc rồi thu nó lại. Đi thôi, phải về rồi. Thời Sinh còn chưa về tới khách sạn thì Thập Phương đã gọi điện cho cô bằng giọng vô cùng lo lắng. Gia chủ, phố Sương Nguyệt đã xảy ra chuyện. Có người mang đồ dễ cháy nổ vào phố Sương Nguyệt, hiện tại ở đó đã thành biển lửa. Qua hình ảnh truyền về từ chỗ Thập Phương, có thể thấy một mảnh lửa đang cháy ngùn ngụt sau lưng hắn. Thời Sinh nhìn chằm chằm phía sau anh ta một hồi lâu cũng không nói gì. Thập Phương không dám nói, chỉ nín thở chờ Thời Sinh ra lệnh. Thập Phương chờ nửa ngày mà chỉ chờ được Thời Sinh ngắt kết nối. Anh ta quay đầu nhìn vùng lửa lớn sau lưng, đây là trần trụi khiêu khích rồi. Thời sinh ngắt kết nối rồi chỉnh sửa lại lộ tuyến tới phố Sương Nguyệt, sau đó đột nhiên vươn tay ra, ôm em một cái. Phượng Tờ lập tức ngồi lại gần rồi ôm lấy cô, hơi thở của cô rất chậm, chẳng khác nào những lúc bình thường, nhưng Phượng Tờ lại cảm thấy một luồng hơi lạnh. Hiện tại cô đang rất tức giận, vì sao, vì phố Sương Nguyệt ư, ở đó có gì? Trong đầu Phượng Tờ liền toát lên một suy nghĩ, cô không nói gì cho đến tận khi xe bay dừng lại. Cô buông hắn ra, biểu tình hoàn toàn bình thường, không hề thấy có điểm nào không thích hợp cả. Khi cô mở cửa xe ra, Phượng Tờ giữa tay cô kéo lại, tay giữa gáy cô rồi phủ xuống một nụ hôn. Thời sinh sửng sốt, chờ khi Phượng Tờ cạy môi và răng cô ra, cô mới hoàn hồn đoạt lại quyền chủ động. Đến tận khi hắn mặt đỏ tai hồng rồi, cô mới buông người ra. Em không sao, ngồi ở trên xe đợi, em sẽ nhanh chóng quay lại. Hiển nhiên là Phượng Tờ không định nghe theo, cô vừa xuống xe thì hắn cũng xuống theo. Thời sinh đứng đối diện nhìn hắn, hắn bày ra vẻ mặt vô tội. Hắn biết, cô nhất định không chống lại được bộ dạng này của hắn. Thời sinh lắc đầu, vẫy tay với hắn, Phượng Tờ tung tăng chạy tới, duỗi tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay lồng vào các ngón tay thời sinh, đan chặt vào nhau. Lửa lớn ở phía xa vẫn bùng lên dữ dội, khắp nơi toàn là quân đội sơ tán người và xe cấp cứu. Thời sinh tìm được vị trí của Thập Phương, anh ta mang theo một tiểu đội Trảm Long vệ, đứng nhìn mọi người chạy tới chạy lui, không hề có ý tiến lên giúp đỡ, lạnh nhạt như người máy. Gia chủ, ai làm? Thập Phương đứng cách xa Phượng Tờ một đoạn, không rõ ràng lắm, người đã chết, không còn chút manh mối nào, trung tâm nổ mạnh là ở Hạ Gia. Thời sinh híp mắt, cười lạnh, hải tặc, nổ mạnh thời gia chủ. Thượng quan Phổ mang theo người của Hoàng Thất chạy tới, thời sinh lạnh lùng nhìn hắn, Tam Hoàng Tờ, lại có kẻ dám ở dưới mí mắt của các ngài chơi nổ thế. Này, đừng có để cả đế đô tinh này cũng nổ theo đấy. Mồ hôi lạnh trên người Thượng quan Phổ chảy ròng ròng, ý của cô là nói Hoàng Thất làm chuyện này, còn câu sau rõ ràng là đang đe dọa. Hắn vội vàng giải thích, thời gia chủ, chuyện này tôi có thể dùng thân phận hoàng tử của tôi để cam đoan rằng, nó không có liên quan gì tới Hoàng Thất cả. Thời sinh cười lạnh, tốt nhất nên như thế. Mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng trên người Tam Hoàng Tử, thời gia chủ, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng, về thôi. Thập Phương khá kinh ngạc, cứ thế mặc kệ sao, nhưng lúc này nhìn thời sinh có vẻ khó nói chuyện, nên hắn không dám đưa ra bất kỳ ý kiến trái chiều nào, dẫn Trảm Long vệ theo thời sinh rời khỏi nơi hỗn loạn này. Thượng quan Phổ nhìn bọn họ rời đi rồi mới lau mồ hôi, phân phó người phía sau, khống chế tốt mọi chuyện, không được để cho ai khơi mào nó lên. Mọi người, hội nghị thập nhị phong còn chưa kết thúc đã xảy ra chuyện như thế. Này, địa điểm xảy ra vụ nổ còn ở một nơi cực kỳ mẫn cảm là phố Sương Nguyệt. Đây chẳng phải là cố ý gây rối sao? Thời sinh quay về khách sạn, Diêm gia chủ và Tấn Tây, Cơ Dạ đều đứng chờ ở cửa khách sạn. Hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức, Diêm gia chủ đại biểu mọi người ngăn cô lại. Thời gia chủ, chuyện có vụ nổ ở phố Sương Nguyệt chúng tôi sẽ giúp đỡ điều tra. Không có việc không ân cần, muốn gì? Thời sinh liếc nhìn bọn họ, đám người này làm gì có lòng tốt như thế, chứ, cánh môi Diêm gia chủ giật giật, thời gia chủ, chúng ta là một thể, cùng vinh cùng nhục, hắn là thời gia chủ hiểu đạo lý này đúng không? Bỏ đi, các ông chỉ quen với việc thọc dao nhỏ sau lưng tôi thôi. Sắc mặt Diêm gia chủ đầy vẻ xấu hổ, chuyện năm đó, mấy nhà chúng tôi không tham dự, đúng, nhưng các ông cũng chẳng thèm ra tay cứu giúp. Biểu tình của thời sinh càng lạnh hơn, giờ còn nói với tôi cái gì mà vinh cùng vinh, tổn thất cùng tổn thất sao, các ông, không thấy buồn cười à? Thời gia chủ, chuyện lúc trước mấy nhà chúng tôi cũng bị tổn thất thảm trọng, tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian đi cứu Hạ Gia và Hạ Sơ chứ? Quả bom Tấn Tây không nhịn được lại phát nổ, ánh mắt sắc bén của thời sinh đảo qua làm khí thế của Tấn Tây vừa mới dâng trào lại lập tức xẹp lép, như quả bóng xì hơi, vậy hiện tại chúng ta cũng thân ai nấy lo đi. Thời sinh kéo Phượng Tờ đi vào trong, đám người Thập Phương đi theo cô, lập tức làm hết phận sợ của mình, ngăn trở tầm mắt của đám người Diêm gia chủ. Thời gia chủ, Cơ Dạ ngăn Diêm gia chủ lại, Diêm gia chủ đừng nói nữa. Diêm gia chủ thở dài, chuyện ở phố Sương Nguyệt rõ ràng là đang khiêu khích cô ta, đây rõ ràng là muốn làm loạn lên, biểu tình của Tấn Tây càng khó coi. Nếu không phải cô ta ở giữa ngăn trở thì phố Sương Nguyệt đã sớm bị hủy đi rồi, chuyện xảy ra hôm nay cũng không biết khiến bao nhiêu người chết đi nữa, cô ấy giữ lại phố Sương Nguyệt không phải để tưởng nhớ Hạ Gia và Hạ Sơ. Giọng Cơ Dạ có vài phần tang thương, cô ấy đang nhắc nhở những kẻ đó, nhắc nhở chúng ta rằng từng còn có một Hạ Gia, là 7 đại gia tộc chứ không phải 6 đại gia tộc. Rốt cuộc Hạ Sơ và cô ta quen nhau thế nào vậy? Tấn Tây túm tóc phiền muộn nói, năm đó cô ta còn vì Hạ Sơ tắm máu đế đô tinh nữa, không biết. Lúc tôi và Hạ Sơ biết nhau thì cô ấy và Hạ Sơ đã là bạn thân rồi. Cậu với Hạ Sơ hẳn là quen, biết nhau trong yến hội Hạ gia tuyên bố người thừa kế phải không? Diêm gia chủ nhíu mày, lúc đó Hạ Sơ còn rất nhỏ. Cô ta đã quen Hạ Sơ sớm như vậy sao? Đúng thế, cháu cũng không ngờ. Ở nơi công cộng, cô ấy và Hạ Sơ chưa từng có bất kỳ giao thoa nào. Mãi sau này cháu mới biết, chẳng ai biết thời sinh quen Hạ Sơ từ lúc nào. Nếu không xảy ra chuyện tắm máu đế đô tinh, chẳng ai biết quan hệ giữa hai người họ lại tốt tới tình trạng như vậy. Boss là nữ phụ. Chương 1452, ác, bá của tinh tế 20. Phượng Tử nhìn người ngồi ở ngay trước cửa sổ sát đất chậm rãi xoay vặn khối du bích, thì không khỏi bực bội đi qua đi lại sau lưng cô. Phượng Tử, an tĩnh một chút, giọng thời sinh đột nhiên vang lên. Phượng Tử thu liễm cảm xúc, đi tới bên cạnh cô và ngồi xuống. Hắn là ai? Hạ Sơ trong miệng bọn họ là ai? Thời sinh vặn du bích không nhanh không chậm, còn nhớ ở thế giới có ngôn luật. Em đã kể cho anh nghe một chuyện xưa không? Phượng Tử nghĩ nghĩ. Nhớ, cô ấy tên là Hạ Sơ. Thời sinh bổ sung thêm, nữa. Phượng Tử thở phào nhẹ nhõm, thời sinh buông khối du bích ra, nằm lên đùi hắn, ghé mắt nhìn thế giới sặc sỡ bên ngoài khung cửa. Em quen cô ấy trên chiến trường, cô ấy lén theo anh trai mình ra ngoài, bị nhốt trong kho dự trữ của chiến hạm, lúc đó em cũng coi như đang chạy trốn. Lúc đó Hạ Sơ vẫn còn là tiểu công chúa, bên trên có anh trai vô cùng yêu thương em gái, chẳng cần làm gì, chuyện trốn nhà chạy đi cũng không phải lần đầu tiên, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ bị nhốt lại. Bên trong kho dự trữ tối đen như mực, không có ánh sáng, cô bé Hạ Sơ liền bị dọa khóc. Tiếng khóc đã đánh thức thời sinh đang chìm trong hôn mê. Thời sinh vì chạy trốn nên đã sức cùng lực kiệt, đột nhiên bị tiếng khóc đánh thức nên cô muốn giết chết đối phương theo bản năng. Nhưng mà đối phương sau khi nhìn thấy cô thì phản ứng đầu tiên là ngừng khóc, bởi vì có người ở bên cô bé nên cô bé không sợ nữa. Trạng thái của thời sinh lúc đó rất không tốt, muốn giết người cũng chẳng có sức. Cô muốn sống nên đành phải từ bỏ chuyện giết Hạ Sơ, chỉ huy cô bé thử mở cửa kho dự trữ, để cô bé tự đi tìm thuốc cho mình. Lúc đó, cô gần như chỉ lợi dụng Hạ Sơ, không vì sao cả, chỉ vì cô muốn sống. Hạ Sơ thật sợ tìm được thuốc, tác dụng không lớn nhưng có thể giúp cô bớt đau đớn. Cô bé ấy sợ cô chết nên chẳng thèm đi tìm anh trai, cả ngày ở bên cô, có người đi vào kho dự trữ liền cẩn thận giấu cô đi. Lúc không có ai lại lôi cô ra, để cô nằm nghỉ, về sau, hai người vẫn bị người ta phát hiện ra. Hạ Sơ có anh trai che chở nên không sao cả, nhưng cô thì khác, thân phận của cô không rõ, xuất hiện ở trên quân hạm đang chấp hành nhiệm vụ nên bị coi là mật thám và bị bắt. Cô đã nghĩ ra cách để trốn đi, nhưng cô không ngờ Hạ Sơ lại năn nỉ anh trai cô ấy tới cứu mình ra. Bởi vì chuyện này, anh trai Hạ Sơ đã bị khiển trách rất nhiều, nhưng vì anh trai cô ấy có quân hàm cao nên chuyện này cuối cùng chẳng ai dám nhắc lại nữa. Hạ Sơ là một thiếu nữ không bao giờ chịu ngồi yên, khi vết thương của cô đã đỡ hơn một chút liền rủ cô lái một chiếc chiến cơ ra ngoài. Lúc đó thời sinh còn chưa ra chiến trường, không biết chiến trường tàn khốc thế nào, cô bé kia cầu xin cô rất tội nghiệp, hơn nữa còn cam đoan không rời khỏi tuyến an toàn bên này của quân mình. Có lẽ lúc đó vết thương của cô còn chưa lành nên não, cũng có vấn đề mới đi đồng ý yêu cầu đó của Hạ Sơ. Nếu cô có thể chọn lại một lần, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý lái chiến cơ ra ngoài cùng Hạ Sơ lúc đó. Chiến cơ không phải cơ giáp, lực phòng ngự và tác chiến của nó không mạnh. Đại đa số thời điểm chiến cơ chỉ đi theo sau cơ giáp mà thôi. Chờ cơ giáp đánh xong trận đầu thì chúng mới lên sân khấu. Bọn họ bị quân địch phát hiện, bị bắt giữ. Anh trai của Hạ Sơ nhận được tin tức thì một mình tới cứu hai người. Trong trận chiến đó, Hạ Sơ mất đi anh trai, cũng trong trận chiến ấy, cô bé thiên chân vô tả Hạ Sơ cũng hoàn toàn chết đi. Hạ Sơ biết rõ tại sao anh trai mình chết, bởi vì cô tùy hứng, bởi vì cô ngây thơ, không còn anh trai. Ngày tháng của Hạ Sơ chưa từng được tốt đẹp, nhưng cô không thể lùi bước. Cô muốn trở thành một người như anh trai mình, có lẽ vì Hạ Sơ cứu thời sinh, mà không hề toan tính gì nên những lúc thời sinh có thể giúp đỡ cô ấy, thì đều giúp đỡ hết mình. Hạ Sơ cứu cô rất nhiều lần, cô cũng cứu Hạ Sơ rất nhiều lần, đối với em mà nói, cô ấy là người thân, là bạn thân. Thời sinh ôm eo Phượng Tử, vùi mặt vào bụng hắn, dì ngu là dì út của Hạ Sơ. Sau khi anh trai của Hạ Sơ mất, dì ấy là người duy nhất duy trì, cổ vũ cho cô ấy. Cô ấy chết thế nào? Thời sinh ngẩng đầu nhìn Phượng Tử, trong mắt cô in hằn gương mặt hắn. Thời sinh cụp mắt xuống, giọng khẽ khàng, mấy gia tộc bọn em đều có truyền thừa cổ xưa. Huyết mạch bắt đầu từ kỷ nguyên tận diệt trước thời kỳ hoa hạ cổ xưa, mà những lực lượng đó làm, kẻ khác mơ ước, có ý đồ muốn nắm giữ. Hạ gia giỏi về chế tác xích sắt trói buộc Phượng Tử lúc trước của xuất phát từ tay Hạ Sơ. Át chủ bài của các nhà mọi người đều rõ, nhưng nguyên lý thì không phải ai cũng hiểu. Tóm lại vũ khí, đồ vật do Hạ gia chế tạo đều có lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này nếu được dùng trong quân sợ thì sẽ lợi hại tới cỡ nào chứ? Hạ Sơ chết vì đã tin người không nên tin. Hạ gia tan tác vì thế lực các nơi đều muốn chia một thìa canh, nhưng cuối cùng Hạ Sơ lại mang hết mọi bí mật của Hạ gia xuống địa ngục, không ai có được nó. Lúc em tới nơi, toàn bộ Hạ gia đều đã chết, thi thể của cô ấy em cũng không tìm được. Người của Hoàng thất biết quan hệ của em và Hạ Sơ rất tốt, nhưng bọn họ lại dám làm đồng lõa. Điều em ra khỏi đế đô tinh, ngón tay của Phượng Tử nhẹ vuốt trên cổ cô, em không phải người dễ bị người khác điều khiển như thế chứ. Thời Sinh cười nhạo một tiếng, chắc anh cũng chẳng tưởng tượng nổi đâu. Lúc đó em vẫn có mộng tưởng, là một thiếu nữ nhiệt huyết nhưng não tàn, nguyện ý bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp. Bọn họ thì sao, cho em một món quà lớn như thế, một món quà khiến em cả đời cũng không quên được. Cho nên cô mới tắm máu đế đô tinh, rời khỏi đế đô tinh. Cũng từ đó, sống chết vinh nhục của tinh hệ U Minh không liên quan gì tới cô. Lúc cô mới xuất hiện trên cõi đời này cũng chẳng khác gì bọn họ. Cũng có tấm lòng son, cũng thiên chân vô tà, mọi sự máu lạnh, vô tình của cô đều là do bọn họ ban cho. Cô chỉ lợi dụng trọn vẹn thứ bọn họ đã cho mình mà thôi. Phượng Tử cúi đầu nhìn cô, không sao, sau này em có anh. Dù con đường phía trước nhấp nhô thế nào, anh cũng sẽ nắm chặt tay em, cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng nhục, cùng em cả quãng đời còn lại. Cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng nhục, cùng nhau cả quãng đời còn lại. Thời Sinh mỉm cười, sợ mù mịt trong đáy mắt được thay bằng ý cười. Cô nói, được thôi, Phượng Tử bế. Thời Sinh lên giường, nửa thân mình đè xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi, lên mắt, lên môi cô. Hắn muốn cô, lửa trong cơ thể như muốn thiêu đốt hắn thành cho bụi. Chỉ có cô mới có thể đem đến cho hắn sự mát lạnh, làm nguội những đốm lửa trong lòng hắn. Làn môi nóng cháy của hắn lướt trên da thịt cô, như đốt lửa làm cho cả người Thời Sinh nhanh chóng nóng lên. Phượng Tử đè chặt dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, cẩn thận cởi quần áo của cô, trong đáy mắt hơi mịt mờ, giọng hơi nghẹn, có thể không? Thời Sinh buồn cười, đã tới nước này rồi, anh nói xem. Phượng Tử hơi run, cởi mãi cũng không cởi xong quần áo của Thời Sinh. Nếu không tính trước kia bọn họ dùng thân thể giả thuyết, thì đây là lần đầu tiên của cả hai người, hắn lo lắng cũng là bình thường. Thời Sinh thật sự cạn lời, nắm lấy tay hắn, hướng dẫn hắn cởi quần áo cho mình, sau đó lại đè hắn xuống, giọng đầy ái muội, nếu không để em tới đi. Boss là nữ phụ. Chương 1453, ác bá của tinh tế 21. Mặt Phượng Tử đỏ lên nhưng vẫn cứng đầu. Anh có kinh nghiệm, anh có thể làm được. Thời Sinh véo cằm hắn, có nói anh không được đâu, em sợ anh cứ cọ tới cọ lui, đến sáng chúng ta cũng chẳng xong chuyện mất. Phượng Tử cắn răng, ôm lấy eo cô, vị trí của hai người lại một lần nữa đảo ngược, hắn không cho Thời Sinh có cơ hội nói chuyện, lập tức phủ kín môi cô. Phượng Tử dạo đầu rất lâu, hắn sợ cô đau nên mãi không tiến vào, chờ đến khi Thời Sinh không nhịn nổi nữa, hắn mới động thân. Một khắc tiếp xúc thân mật với cô đó, hắn cảm thấy cả người như có điện xẹt qua, đầu óc trở nên trống rỗng. Thời Sinh khẽ rên một tiếng, Phượng Tử không dám động, đau không? Còn tốt. Thời Sinh cắn răng, tại sao sử dụng thân thể của chính mình lại đau như thế chứ? Phượng Tử đờ người một lát, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, bao nhiêu kinh nghiệm trải qua trước kia giờ hắn lại chẳng nhớ ra nổi nữa. Thời Sinh vòng tay vít cổ hắn xuống, cánh môi tìm tới môi hắn, thân thể cứng đờ của Phượng Tử dần thả lỏng, hôn cô một cách tinh tế như với một kiện chân bảo vậy. Phượng Tử đột nhiên cảm thấy ngón tay hơi đau, hắn vừa cúi đầu nhìn thì Thời Sinh đã đột ngột xoay người, đè hắn xuống. Ta lấy Thời làm tên, tại đây ký kết khế ước linh hồn với người này, cùng sống cùng chết. Tiếng gì rầm nho nhỏ vang lên trong căn phòng, ánh sáng mờ mờ hắt lên thân ảnh hai con người đang giao thoa trên giường, hình dáng mơ hồ. Hôm sau, Thời Sinh dậy trước, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt ngủ an tĩnh của Phượng Tử. Hắn ôm chặt cô trong lòng như sợ cô chạy trốn mất. Thời Sinh gỡ tay hắn ra, ngồi dậy nhìn mặt đất hỗn độn, không ngừng xoa xoa cái trán đau như búa bổ. Trên khăn trải giường màu trắng có một vệt máu, cũng không biết là lúc ký kết khế ước làm dây lên hay là của cô. Thời Sinh xuống giường, nhặt quần áo vương đầy đất lên, sau đó lại bọc Phượng Tử vào trong chăn kín mịn, để người máy tiến vào đổi khăn trải giường mới. Phượng Tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt nhìn thấy bên giường có cái gì đó di động, còn hắn đang bị người ta ôm lấy thì ý thức mơ hồ lập tức tỉnh táo lại. Sao em lại cho nó tiến vào chứ? Phượng Tử hơi giận, vội vàng lên tiếng. Thời Sinh không hiểu tại sao bị mắng, người máy thôi mà, có liên quan gì chứ? Phượng Tử tiếp tục quát, em cho nó ra ngoài đi. Được được được, Thời Sinh lập lệnh để người máy ra ngoài, hắn là tiểu tổ tông, ý hắn là ý trời. Phượng Tờ cắn môi trừng mắt với cô mấy giây rồi ôm chăn nhảy khỏi tay cô, đi vài bước lăn trở lại giường, vùi mình vào trong chăn tới kín mít. Thời xanh, mọi lần người máy tiến vào hắn cũng có phản ứng lớn như bây giờ đâu. Thế nên là hắn lại phát cái tính gì của nữ chính nữa đây? Thời xanh gãi đầu, lại bò lên giường kéo chăn ra. Anh không thích người máy thì sau này em sẽ không cho nó vào nữa. Anh đừng có bọc mình chặt như thế, không thấy khó. Chịu à, không khó chịu. Phượng Tờ túm chặt chăn, giọng đầy dầu dĩ. Thời xanh không kéo chăn ra được đành phải ôm lấy cả chăn lẫn người. Sao anh lại ngứa mắt với nó thế? Lúc trước chẳng phải vẫn bình thường sao? Chúng ta mới trong lòng Phượng Tờ đầy uất ức, bọn họ mới làm chuyện đó. Sao cô lại cho người khác đi vào chứ, dù là người máy cũng không được. Rốt cuộc vì thời xanh lớn lên trong thời đại tinh tế, nên cô chẳng hề bận tâm tới đám người máy này. Nhưng cô quên, mất là Phượng Tờ thì khác. Thời xanh không khỏi hạ giọng, biết rồi, anh thẹn chớ gì. Sau này em tự mình hầu hạ anh đã được chưa? Phượng Tờ đáp lại một tiếng hờ. Thời xanh thở dài, cô đúng là tự tìm tội chịu. Phượng Tờ cảm giác được thời xanh xuống giường, hắn hơi kéo góc chăn ra nhìn. Cô đã đi tới trước cửa sổ sát đất xem màn hình thực tế ảo, sườn mặt lãnh đạm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Trong đầu hắn không nhịn được mà nhớ tới biểu hiện đêm qua của cô, dịu dàng, yêu thương, chỉ dịu dàng yêu thương với một mình hắn. Suy nghĩ của Phượng Tờ bay đi rất xa, đến tận khi thời xanh xốc chăn của hắn lên, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, sợ lạnh lẽo lướt trên da làm hắn đưa tay ôm lấy người theo bản năng. Thời xanh kéo cánh tay hắn ra, bế hắn lên, che cái gì mà che, còn có chỗ nào chưa nhìn thấy đâu hả, đừng có lộn xộn, ngã là em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Phượng Tờ, thời xanh ôm hắn vào trong phòng tắm, bỏ vào bồn tắm không, biết đã có nước ấm tờ lúc nào, cô cúi đầu giúp hắn tắm rửa. Phượng Tờ hơi mất tự nhiên, sao hắn lại cứ cảm thấy mình là một sủng vật to xác thế nhỉ, cuối cùng sủng vật to xác cũng đã giác ngộ ra rồi, làm gì. Thời xanh đột nhiên di chuyển tay xuống thân dưới, hắn kinh hãi dán chặt vào một thành bồn tắm. Thời xanh, cứ làm như cô phi lễ với hắn là sao nhỉ? Hôm qua ở chỗ Ngũ Tường, là ai không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu chứ? Con mẹ nó giờ ngủ xong rồi liền biến, thành ngây thơ đấy à? Phượng Tờ nhìn biểu tình của thời xanh hơi khác thì khẽ cắn môi, dịch người lại, dùng tay che bên dưới như cô vợ nhỏ vậy. Thời xanh đẩy tay hắn ra, chỗ nào đó liền ngóc đầu diễu võ dương ngoài. Thời xanh nửa cười nửa không liếc nhìn Phượng Tờ, hắn đỏ mặt, trong hơi nước bay lên, ánh mắt như nhiễm một tầng hơi nước, vẻ mặt đầy ấm ức kiểu là tự nó làm, không liên quan tới anh. Vừa sáng ra đã làm vận động không thể miêu tả xong, thời xanh lại thong dong, chấn định tắm cho hắn, cuối cùng xách hắn ra khỏi bồn tắm, nước trong bồn tự động rút đi, một luồng gió ấm thổi từ bên vách tường ra khiến cho nước trên người hắn nhanh chóng khô bong. Phượng Tờ túm lấy cái khăn tắm trong tay thời xanh, quấn nhanh lên hông mình rồi ra khỏi phòng tắm. A-I-Z-Z, em bảo này, anh, câm miệng, giọng của Phượng Tờ đầy tức giận truyền vào. Quần lót của anh, Phượng Tờ đang tìm kiếm quần áo cứng đờ cả người, quay đầu nhìn thời xanh đứng dựa vào cửa. Phòng tắm, trong tay cô đang cầm cái quần lót của hắn, màu đỏ vừa mới biến mất trên mặt Phượng Tờ lại lập tức bỏ ra. Hắn hít sâu một hơi, chấn định bước qua, giật lấy quần lót, mua thêm cho anh mấy cái. Không cần, thời xanh từ chối đầy lưu loát. Phượng Tờ, tại sao? Xanh biến thái cười với vẻ cao thâm khó đoán, còn không mặc vào là em gọi Thập Phương vào đấy nhé, cô rất bận nha. Sắc mặt Phượng Tờ trầm xuống, Thập Phương, lại là Thập Phương, tìm cơ hội lặng lẽ giết chết tên đó mới được. Phượng Tờ cầm quần lót quay lưng đi mặc vào, lại lấy trong tủ ra quần áo của mình, thay một cách ung dung và thong thả. Cố ý kéo dài thời gian, hắn biết cô sẽ không tức giận cho nên, hắn cứ tiêu xài sự chiều chuộng của cô mà không hề kiêng nể gì. Nếu hắn đã thỏa hiệp thì cô cũng phải trả giá một ít mới được. Phượng Tờ mất nửa ngày mới mặc xong quần áo, quay đầu liền cười vô cùng phúc hậu và vô hại, đưa nơ trong tay cho người đằng sau. Giúp anh nào, thời xanh cầm lấy cái nơ, tiến lên đeo giúp hắn. Phượng Tờ tranh thủ lúc cô ngẩng đầu liền nhanh chóng mổ lên môi cô mấy cái, sau đó đi về phía nhà ăn. Thời xanh bật cười, ánh mắt dịu dàng như mặt trời tháng 3, cô nhấc chân lên, nụ cười hơi tạm dừng, sau đó liền coi nhưng chẳng có chuyện gì, đi ra khỏi phòng ngủ, boss là nữ phụ. Chương 1454, ác bá của tinh tế 22, chuyện phố Sương Nguyệt, Hoàng thất nhanh chóng gửi cho thời xanh một bản báo cáo, căn cứ. Theo điều tra, có một người đàn ông mang chất nổ tiến vào, nhưng người đàn ông đó không có hộ khẩu, cũng không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận cả. Hắn tới đế đô trên một chiếc tàu chở khách, sau đó liền đi tới phố Sương Nguyệt, sau đó nữa là vụ nổ xảy ra. Hiện tại, hội nghị thập nhị phong đang diễn ra, người muốn gây chuyện cũng không ít. Nhưng là lần đầu tiên xảy ra chuyện kiểu cho nổ tung cả phố Sương Nguyệt, vậy nên nó đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Tàu chở khách kia cũng đã được hoàng thất cho người đi điều tra, có tin tức sẽ tiếp tục truyền tới. Thời Sinh cũng không để ý phố Sương Nguyệt lắm, đúng như Cơ Dạ nói, cô để lại nó là muốn chọc tức những kẻ kia, tức mà không làm gì được. Cho nên dù phố Sương Nguyệt đã cháy rụi thì cô cũng chẳng có phản ứng cổ quái gì, để người ta dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị rời khỏi Lam Tinh. Gia chủ, chuyện này không thể để yên được, chúng ta cứ thế mà đi sao? Thập Phương cảm thấy khó hiểu, phố Sương Nguyệt bị dẫn nổ chắc chắn 99% có liên quan tới Thời Sinh. Thời Sinh cười nhạt, là yêu hay là ma, cứ chờ nó ra là được, nếu đã không tra được thì phí sức đi tra làm gì, cô không động thì sẽ có kẻ sốt ruột thôi. Phái một đội Trảm Long vệ tới chỗ gì ngu, mặt khác, giao cái này cho gì ấy, bảo gì ấy mang theo bên mình, nhắc gì ấy nếu ở lại Đế Đô Tinh có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu gì ấy đồng ý thì đưa gì ấy tới Lam Tinh cùng chúng ta luôn, còn nếu không muốn thì không cần. Ép, Thập Phương tiếp nhận cái túi gấm Thời Sinh đưa cho. Vâng, Thập Phương phái một tiểu đội Trảm Long vệ tới bảo vệ gì ngu. Thập Phương nhìn đội Trảm Long vệ rời đi, trong lòng thấy hơi nặng nề, sợ là sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. Thập Phương xoay người, ánh mắt chợt dừng lại trên người chàng trai trẻ đứng trên hành lang. Ánh mắt lạnh lẽo của chàng trai đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Thiếu niên như thiên sứ trước mặt gia chủ lúc này lại chẳng khác nào ác ma tới lấy mạng. Người, cả người lộ ra lệ khí âm u. Thập Phương chấn động, hắn muốn làm gì chứ? Chàng trai đứng đối diện với anh ta chừng một phút đồng hồ, đôi tay đút trong túi quần, đi từ đầu hành lang bên kia tới, giọng trong trẻo nhưng lại tràn đầy ác ý. Cô ấy bảo anh chuẩn bị, một giờ sau rời đi. Đầu óc Thập Phương lập tức xuất hiện mấy chữ, không thể nào. Khi gia chủ muốn phân phó anh ta làm việc, thì thường truyền qua thần hành hoặc tự gọi điện cho anh ta. Lúc Thập Phương còn đang nghĩ như thế thì tin nhắn của Thời Sinh cũng tới điện thoại của anh ta, ý tứ y như chàng trai trước mặt vừa nói. Sau đó còn bổ sung một câu, bảo tên này cút trở về cho cô. Anh ta không hề xuyên tạc, mấy chữ kia đầy đủ là, bảo Phượng Tờ cút về đây ngay. Thập Phương không dám nói với Phượng Tờ như thế, chỉ có thể bắn tin nhắn ra ngoài hư không, để chàng trai tự mình đọc. Chàng trai nhìn lướt qua, xoay người như không có việc gì, tiếng bước chân cực kỳ vang trên hành lang, vắng vẻ. Thập Phương nhìn thân ảnh hắn biến mất sau cánh cửa, hơi thở áp lực trên hành lang tản mát đi. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhắn cho thần hành một cái tin. Cái tên Phượng Tờ kia thật sự không thành vấn đề gì đấy chứ? Không đâu, chủ nhân rất thích. Nhìn thấy mấy chữ chủ nhân rất thích, Thập Phương trầm lặng, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ rồi lại cắt đi lặp lại mấy lần mới gõ xong chữ. Tôi có cảm giác bộ dáng hắn biểu hiện trước mặt gia chủ không phải bộ dáng chân chính của hắn. Chủ nhân thích dáng vẻ đó của hắn, nếu không chủ nhân sẽ chém chết hắn ngay. Thập Phương, cái này có thể lý giải như nào đây? Thế vốn dĩ hắn có bộ dạng như thế nào, anh có thể tham khảo chủ nhân có bộ dáng gì thì hắn sẽ có bộ dáng ấy, thậm chí hắn còn đáng sợ hơn cả chủ nhân ấy chứ. Dù sao tôi cũng thấy chẳng phải người tốt gì, rất xứng đôi vừa lứa với chủ nhân, nhưng mà quan trọng nhất là hắn tình nguyện vì chủ nhân mà bỏ hết mọi cao ngạo, biến thành bộ dáng mà chủ nhân thích, tôi rất coi trọng hắn ở mặt này. Tán gẫu với thần hành xong, Thập Phương cảm thấy cực kỳ không tốt. Vị phu nhân tương lai của gia chủ nhà anh ta là kiểu người gì đây? Hội nghị thập nhị phong còn chưa kết thúc, mà Thời Sinh đã mang theo Trảm Long vệ rời đi. Dân chúng Đế Đô Tinh vô cùng vui vẻ. Cô ta đi rồi thì bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ai biết được lúc nào đó cô ta bị chập dây thần kinh, rồi lại tắm máu lần nữa thì sao? Nhưng người tham dự hội nghị thập nhị phong lại không bình tĩnh được như thế. Cô không rời đi một mình mà còn mang theo N1, sát khí hình người có thể nói chuyện. Bởi vì cô tuyên bố trước thập nhị phong rằng cô muốn người này nên, dù bọn họ có phản đối thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng giờ thì khác, nếu cô thật sự mang người đó rời đi, về sau không chừng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên khi Thời Sinh tới cảng, có rất nhiều thế lực tới chặn đường. Cô, người của Hoàng thất không tới, có lẽ vì không muốn tham gia, lại làm rùa đen rút đầu theo thói quen. Chư vị, các vị làm thế này là có ý gì? Thập Phương xuống xe, biểu tình nghiêm túc nhìn một loạt các vị tai to mặt lớn, khí thế không hề thua kém bọn họ. Bên kia, một người đàn ông đứng ra, người này lúc trước ở hội nghị thập nhị phong bị Thời Sinh bắt bẻ không ít, hiển nhiên lúc này đứng ra làm đại biểu, nhìn về chiếc xe bay sau lưng Thập Phương. Thời gia chủ, cô mang Trảm Long vệ đi chúng tôi không có ý kiến gì, nhưng cô mang N1 đi thì e là không ổn. Mọi người đợi một lát, Thời Sinh mới mở cửa xe bước ra, kiêu căng hỏi lại, có gì không ổn? Ăn gạo nhà ông hay tiêu tiền của nhà ông? Mọi người, Thời gia chủ, cô cũng biết hắn đã trải qua những việc gì, cô mang hắn rời khỏi Đế Đô Tinh, nếu xảy ra vấn đề gì thì phải giải quyết thế nào? Thời Xanh bày ra vẻ mặt đương nhiên, ha, tôi giúp anh ấy là được, dù anh ấy muốn làm tinh hệ U Minh của các ông nổ tung thì tôi cũng sẽ giúp anh ấy, còn có ý kiến gì không? Tinh hệ U Minh của các ông, cô thì không ở tinh hệ U Minh chắc. Một đám người tức giận tới xịt khói lỗ tai. Thời gia chủ, cô, Thời Xanh tức giận, hôm nay tôi nhất định sẽ dẫn anh ấy đi. Các người không phục thì lập tức lên, bớt lải nha lải nhải cho ông, không dám lên thì tránh đường ngay lập tức. Những tên này chỉ biết khố môi múa mép, ra một chút chuyện liền có thể nói bạn tội ác tày. Trời, châu bó như thế thì trực tiếp xông lên đi, đấu võ mồm cái con khỉ ấy. Mọi người, thật sự muốn bóp chết cô, nhưng ngẫm lại, thì bọn họ còn chưa châu bò tới mức có thể đối kháng chính diện với cô. Có điều, bọn họ không muốn thả một sát tinh như thế chạy ra ngoài nên vẫn còn chần chừ. Thời Xanh xắn tay áo, vô cùng giận dữ. Các người thèm hành đúng không? Mọi người lập tức tránh sang hai bên một cách ăn ý. Nhường ra một con đường, cô ta mà ra tay thì kiểu gì cũng có. Người phải chết, mà chết theo kiểu không đền mạng, không đền tiền, lũ đần. Một đám người tới cản đường, không ngăn được người còn bị vả mặt, giờ còn phải trơ mắt nhìn họ rời đi. Loại tai họa này tại sao vẫn còn sống sót chứ? Sao ông trời chưa thu thập cô ta chứ? Boss là nữ phụ. Chương 1455, ác bá của tinh tế 23, ngu tưởng không tới. Thời Xanh cũng đã nghĩ tới kết cục này rồi nên sau khi mọi người tập trung đầy đủ, cô lập tức lệnh cho tàu rời khỏi đế đô tinh, xê ra và cát na tới nơi, thì chỉ còn một đám người đần độn đang ngẩng đầu lên trời mắng chửi Thời Xanh mà thôi. Hắn vò vò mái tóc vàng óng của mình, biểu tình hơi âm trầm, một hồi lâu mới phân phó Cát Na, chuẩn bị một chút, chúng ta tới Lam Tinh. Cát Na nhíu mày, đưa ra nghi vấn của bản thân. Cục trưởng, các thiết bị bay đều bị kiểm soát rất gắt gao khi tiến vào Lam Tinh, sao chúng ta có thể trà trộn vào được? Lam Tinh là địa bàn của Thời Xanh, nghe nói trước kia chỉ là một tinh cầu hoang dã. Sau khi cô ấy mang thời gian rời khỏi đế đô tinh liền chiếm tinh cầu hoang dã đó làm của riêng, phát triển thành quy mô như bây giờ. Đương nhiên, cũng có người nói Lam Tinh đã là của cô từ trước đó rồi, mãi sau này mới dọn tới mà thôi. Giọng Xê Gia tỏ vẻ không cần can dự vào, tôi có cách của tôi. Cát Na trần chờ một chút rồi đáp, vâng. Phi thuyền rời khỏi đế đô tinh, tiến vào vũ trụ quần cuộn sao trời. Phượng Tờ đứng ngắm cảnh ở khoang trước, giải ngân hà như một bức họa cuộn tròn trải dần ra trước mắt. Vô số ánh sáng xẹt qua mắt hắn, đẹp mà thần bí. Một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau, đẹp không? Phượng Tờ hơi nghiêng đầu, ánh sáng trong mắt tan đi, chỉ còn lại sườn mặt duyên dáng của cô. Ở trong lòng anh, em mới là đẹp nhất, là kho báu của đời anh. Vạn vật trên thế gian này đều không sánh được một cái nhăn mày hay một nụ cười của em. Thời Xanh nắm lấy tay hắn, Phượng Tờ, anh có đồng ý cưới em không? Phượng Tờ chuyển ánh mắt ra giải ngân hà bên ngoài. Không phải em đã định sẵn ngày kết hôn rồi ư? Giờ hỏi anh như thế có phải hơi muộn rồi không? Em chỉ hỏi anh một chút thôi. Thời Xanh hờ nhẹ, dù anh có đồng ý hay không thì cuối cùng anh vẫn phải cưới em thôi. Phượng Tờ im lặng, không chờ Phượng Tờ trả lời, giọng của Thời Xanh không khỏi cao lên mấy phần. Anh không muốn. Phượng Tờ nắm tay Thời Xanh, hơi dùng sức đè cô lên cửa sổ trong suốt, im lặng nhìn cô đầy chăm chú. Thời Xanh có thể nhìn thấy sao trời cuồn cuộn trong mắt hắn, khóe miệng hắn hơi cong lên, giọng nhẹ nhàng mà chậm rãi, anh nguyện vì em hái cả sao trời. Ánh sáng trong mắt hắn chuyển động rồi hạ xuống một điểm. Thời Xanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn, ngoài cửa sổ, vô số điểm sáng lưu chuyển, thả ra một cái đuôi dài trong vũ trụ tối đen, giống như một trận mưa sao băng, lộng lẫy và lóa mắt. Nhưng Thời Xanh biết đó không phải mưa sao băng mà đều là tinh cầu, mỗi một điểm sáng là một tinh cầu. Trước khi rơi vỡ vào vũ trụ, tinh cầu bốc cháy rồi để lại một cái đuôi ánh sáng. Mãi một lúc sau Thời Xanh mới quay đầu, ôm lấy cổ hắn, cười khẽ, may mắn đây là khu không người, nếu không đám ngu ngốc kia sẽ phái binh tới tiêu diệt em mất. Một lượng lớn tinh cầu bị rơi vỡ như thế, lại đúng lúc cô đi qua, đám người kia không cần đầu óc cũng biết là ai làm. Tuy rằng là khu không người nhưng cũng sẽ tạo ra một ít phiền toái. Nhưng thế thì có quan hệ gì? Chứ, Thời Xanh kéo gần khoảng cách giữa hai người, cùng hắn trao đổi một nụ hôn, thế thì có quan hệ gì đâu, hắn vui là được rồi. Nụ hôn kết thúc, Thời Xanh dựa vào ngực hắn, hơi thở dốc, làm sao anh làm được? Phượng Tử nghiêng đầu, cánh môi hồng nhạt, lông mi dài và dày phủ một cái bóng xuống gò má hắn, ánh mắt có vài phần mê mang, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Phượng Tử vươn tay, bàn tay dán lên cửa sổ trước mặt, ánh sáng từ các ngôi sao bên ngoài bắt đầu dịch chuyển, tựa hồ như đang di động theo ý nghĩ của hắn tạo thành một trình tự sắp xếp mới. Thời Xanh ấn tay hắn xuống, lắc đầu. Hắn có thể sử dụng năng lượng này thì chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn, nếu không trước đây hắn cũng không suy yếu rồi bị cục quản lý thời không bắt được. phá hư không, khống chế sao trời. Phượng Tử thu tay lại, sao trời bên ngoài vặn vẹo một chút rồi khôi phục lại như thường. Ngón tay của hắn lại đan vào tay thời sinh, là cảnh giới cao nhất ở thế giới của anh, thần sao. Phượng Tử cúi đầu để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô, giọng ái muội, em cảm thấy sẽ có thần giống anh sao? Hừ, thời sinh gật đầu, quả thật là không có. Cô có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ thỉnh thoảng phát ra từ trên người hắn, tà ác, âm u, loại hơi thở đó không phải hơi thở của thần tiên. Vậy em còn thích anh không? Giọng Phượng Tơ đầy vẻ cẩn thận, thậm chí nói ra rồi hắn còn thấy hối hận, hắn không muốn nghe thấy bất kỳ đáp án nào ngoài tờ thích từ miệng cô. Thời sinh hơi ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách với hắn, biểu tình nghiêm túc, em không quan tâm anh là người phương nào, tới tờ nơi nào, em chỉ biết anh là Phượng Tơ, là người em hao hết tâm tư muốn giữ lại bên cạnh mình. Biểu tình của Phượng Tờ chợt tắt, trịnh trọng nói như tuyên thệ, em là thời sinh, là người mà anh nguyện ý cùng sống cùng chết suốt cuộc đời này. Hai người nhìn nhau cười, ràng buộc vô hình lưu chuyển quanh thân hai người. Hắn có thể cảm nhận được niềm vui của cô, có thể nghe thấy nhịp tim của cô, có thể chạm được vào linh hồn cô hoàn toàn thuộc về hắn. Vậy rốt cuộc anh là gì, em đoán xem. Không muốn đoán, anh nói cho em biết đi, tối anh sẽ nói cho em. Cút. Buổi tối, Phượng Tờ cũng chẳng kịp nói cho thời sinh, thì đã bị cô lăn lộn tới mức không muốn nói bất kỳ một chữ nào, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh là một thiếu niên xinh đẹp. Buổi sáng, Thập Phương thấy vẻ mặt của Phượng Tờ như đang biểu thị tôi khó chịu, anh đừng có tới đây, nếu không tôi giết chết anh, thì cực kỳ sáng suốt lui ra. Vị này hiện tại là người mà gia chủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao anh ta dám đắc tội chứ? Thập Phương, thân mình Thập Phương cứng đờ, thật sự là sợ cái gì thì nó sẽ tới. Anh ta cố gắng tỏ ra bình thường nhất, xoay người, lễ phép chào hỏi, thiếu gia, chào buổi sáng. Vấn đề phải xưng hô với Phượng Tờ thế nào, thời sinh đã đứng ra làm rõ, chỉ cần gọi hắn là thiếu gia là được. Phượng Tờ nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng, không nghe ra đang vui hay giận. Anh có nhìn thấy tiểu sinh đâu không? Gia chủ không ở trong phòng sao? Thập Phương kỳ quái, lúc anh ta tới đây cũng không nhìn thấy gia chủ mà. Phượng Tờ không nói gì, chỉ nhìn Thập Phương. Thập Phương thấy sau lưng phát lạnh, anh ta cứ có cảm giác vị này muốn giết chết mình là sao nhỉ? Ảo giác ư? Anh ta cũng có trêu chọc gì người ta đâu chứ? Khụ khụ, để tôi giúp ngài liên hệ gia chủ xem sao. Không cần. Phượng Tờ đứng lên, xoay người đi vào phòng. Thập Phương, ý gì thế? Thời sinh đi tới tờ một đầu khác của hành lang, thấy Thập Phương đứng như tượng khắc ở đó thì đi vòng tới trước mặt anh ta. Thập Phương, anh làm gì thế? Không có chuyện gì chứ? Thập Phương cố gắng banh mặt để khiến mình không khóc lên. Gia chủ, hình như thuộc hạ không động đậy được. Khóe miệng thời sinh giật giật, anh vừa gặp Phượng Tờ à? Thập Phương gật đầu, vâng, là thiếu gia gọi thuộc hạ trước, thuộc hạ không làm gì cả, anh ta vô tội mà. Đến khi Phượng Tờ đi vào thì anh ta đã không thể động đậy. Thời sinh cũng không hiểu tại sao Phượng Tờ lại có địch ý với Thập Phương lớn như thế. Cô gọi Phượng Tờ ra, để hắn thả Thập Phương đi. Phượng Tờ bày ra vẻ mặt vô tội kiểu, anh không biết, anh chẳng làm gì hết, boss là nữ phụ. Chương 1456, ác bá của tinh tế, 24, thời sinh túm Phượng Tờ vào phòng. Tại sao anh cứ nhắm vào Thập Phương vậy? Phượng Tử nghiêng đầu, lông mi run run, âm thanh nhỏ xuống, hắn đi bên cạnh em lâu rồi đúng không? Thời sinh nhíu mày, coi là như vậy, anh ghen à? Phượng Tử thừa nhận không hề che giấu, gã kia lại được tham dự vào cuộc sống của cô từ trước. Hắn không thích tên đó, em không hề có bất kỳ cảm tình gì với Thập Phương cả. Anh biết, nếu cô có cảm tình với Thập Phương thì hắn đã sớm giết tên đó rồi. Thời sinh tiếp tục nói, Thập Phương đã đi theo em tờ rất lâu, em không thể đá văng hắn ra như thế được. Sau khi trở về, em sẽ bảo hắn đừng xuất hiện trước mặt anh, cố gắng ít gặp hắn, có việc gì để thần hành phân phó hắn là được chứ gì. Phượng Tử nghiêng đầu không nói gì. Thời sinh thở dài, thế anh muốn em làm gì bây giờ? Phượng Tử muốn nói giết tên đó nhưng nghĩ lại thấy yêu cầu này của mình cũng rất quá đáng, vì thế hắn im lặng, duỗi tay ôm lấy thời sinh, không sao, là anh lòng dạ hẹp hòi, thời sinh. Tuy Phượng Tờ nói vậy nhưng thời sinh cũng giảm bớt việc chạm mặt với Thập Phương, chỉ khi có chuyện đặc biệt quan trọng mới nói chuyện với anh ta, mà Thập Phương cũng bị yêu cầu không được ra vào phạm vi hoạt động của Phượng Tờ. Thập Phương thấy thật ấm ức, anh ta đã làm gì chứ? Gia chủ lại vì một tên mặt trắng mà trục xuất anh ta. Gia chủ, ngài như thế chính là hôn quân đó. Thần hành ngồi bên người Thập Phương, gương mặt tròn trịa của con nít tràn đầy vẻ đồng tình, thế này đã là tốt rồi, nếu người đó mà muốn giết anh, không chừng chủ nhân vì muốn dỗ hắn vui vẻ cũng sẽ làm đấy. Thập Phương trừng mắt, thần hành, tốt xấu gì tôi cũng đi theo gia chủ nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao chứ, thế thì sao chứ? Thần hành rung đùi đắc ý, chủ nhân chỉ để ý có hai người, Hạ gia chủ và Phượng Tử, ngài ấy sẽ không nương tay với bất kỳ ai. Thập Phương, anh còn rõ ràng cái này hơn cả tôi mà. Thập Phương che chán, thở dài, đúng thế, mang của tôi cũng là của cô ấy. Lúc trước nếu không có gia chủ thì anh ta đã chết từ lâu rồi. Anh ta không hề oán giận gia chủ cái gì, bởi vì anh ta biết rõ cô là người máu lạnh cỡ nào. Thần hành vỗ vỗ bả vai Thập Phương, anh đừng lo lắng. Tuy chủ nhân không để bụng anh nhưng ngài ấy vẫn là người có tình nghĩa. Mà vị kia tuy hay vô cớ gây rối, nhưng cũng không bao giờ chạm vào điểm mấu chốt của chủ nhân. Tạm thời anh sẽ không sao đâu. Thập Phương liếc nhìn thần hành một cái, tạm thời không có nghĩa là về sau có thể có sao. Thần hành ừm một tiếng, anh chỉ cần làm đúng như những gì chủ nhân nói thì sẽ không sao cả. Thần hành nhìn Thập Phương rồi nhảy xuống khỏi ghế, đi tới trước mặt anh ta, hếch gương mặt béo tròn của trẻ con lên. Thập Phương, anh có vì thế mà phản bội chủ nhân không hả? Thập Phương nghi hoặc, sau đó nhẹ xoa đầu thần hành, nói cái gì thế hả? Tôi đã tờ thề, tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với cô ấy cho tới lúc chết, vĩnh viễn không phản bội. Thần hành gạt tay anh ta ra, bĩu môi với vẻ không vui, đừng có sờ đầu tôi. Trên gương mặt nghiêm túc của Thập Phương lộ ra ý cười, gia chủ cũng thường sờ thế còn gì, anh có thể so được với chủ nhân sao? Thần hành hờ một tiếng rồi lại ngồi lên ghế. Thập Phương không trả lời thần hành, anh ta nhìn sao trời bên ngoài, lại nói, thần hành, vị thiếu gia kia sẽ đối xử tốt với gia chủ chứ? Đương nhiên rồi, vậy là tốt rồi. Thần hành nhìn anh ta, đầu nhỏ hơi nghiêng, Thập Phương, chúng ta đi chơi game đi. Không đi, tôi có bao giờ thắng được nhóc đâu. Thập Phương nghiêm túc từ chối, sau đó đứng dậy làm bộ phải rời đi. Tôi nhường anh mà. Khóe miệng Thập Phương giật giật, bước đi càng nhanh hơn. Thần hành chạy đuổi theo, chơi không, chơi không, không chơi, chơi đi mà. Thập Phương, anh Thập Phương, chú Thập Phương, bé lo li ôm lấy đùi Thập Phương, trực tiếp trở thành đồ trang sức treo trên chân anh ta, những người khác đi ngang qua đều lộ ra biểu tình buồn cười. Thập Phương xách thần hành ra khỏi mình, tôi còn có việc, tôi chơi. Tuy rằng gia chủ không cho anh ta xuất hiện trước mặt Phượng Tử, nhưng cũng không thu lại quyền lợi và chức trách của anh ta. Anh ta vẫn phải làm tốt công việc của bản thân. Thần hành biết nhiều chuyện hơn anh ta nhiều, thế nên thần hành liền trở thành đồ trang trí trên chân đi làm việc cùng anh ta. Anh ta không từ chối, những người khác thấy cũng chẳng nói gì. Chỉ coi như không thấy đồ trang sức trên chân đó của anh ta, vẫn cứ báo cáo công việc như bình thường với Thập Phương. Chuyện đầu tiên sau khi trở về Lam Tinh là Thời Sinh dọn ra khỏi chủ gia. Ở chủ gia có không ít người, nhưng Thời Sinh không muốn Phượng Từ phải sống trong hoàn cảnh như thế, nên trực tiếp chuyển sang một biệt thự cách chủ gia không xa. Người của Thời gia không hiểu tại sao, nhưng Thời Sinh dọn ra khỏi chủ gia làm họ không khỏi thở phào, ở cùng cô dưới một mái nhà, cả ngày luôn phải lo lắng, đề phòng, sợ nói một câu không lọt tai cô thì sẽ bị xóa tên khỏi gia tộc. Nhưng khi bọn họ nghe nói Thời Sinh sắp kết hôn thì vẫn kinh ngạc tới rơi cằm. Kết hôn, cô ấy, VKTF, hôn mê 3 tháng nên đầu óc chập luôn rồi sao? Nhiều năm như thế chẳng thấy cô vừa mắt bất kỳ gã đàn ông nào, lần này tới Đế Đô Tinh một chuyến, quay về liền muốn kết hôn. Tên nào xui xẻo lại bị cô ấy coi trọng vậy? Sau khi Thời Sinh tỉnh lại, Trảm Long Vệ lập tức thu hồi lại quyền quản trị mạng Internet ở Lam Tinh. Những tin tức bọn họ không muốn người ở Lam Tinh biết thì sẽ không truyền tới được. Cho nên những chuyện xảy ra ở Đế Đô Tinh, ngoại trừ Trảm Long Vệ ra thì chẳng ai nghe nói hết. Tâm tư của người Thời gia rất khác nhau nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Tin tức này đã truyền ra rồi, bọn họ chỉ phải dựa theo mệnh lệnh Thập Phương truyền xuống mà chuẩn bị thôi. Thời gia là gia tộc cổ xưa, gia chủ kết hôn không phải chỉ tổ chức một buổi hôn lễ là xong. Có không ít người muốn nghe ngóng xem đối tượng kết hôn của cô là người nhà nào, nhưng hỏi thăm nửa ngày cũng không hỏi ra được gì. Trảm Long Vệ không nói, biệt thự bên kia cũng không cho ai tới hầu hạ. Chẳng lẽ bọn họ phải lén chạy vào biệt thự xem người sao? Không hỏi thăm được là ai nên bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi chuẩn bị. Chờ đến khi tổ chức hôn lễ là có thể gặp được rồi. Trang phục dùng trong hôn lễ nhanh chóng được đưa tới chỗ Thời Sinh. Tổng cộng có 3 bộ, một bộ phải mặc từ lúc bắt đầu tới lúc hành lễ xong, bộ thứ 2 mặc lúc vào tờ đường để viết tên Phượng Tử lên gia phả, bộ cuối cùng mặc lúc tổ chức nghi thức kết hôn. Lại đây mặc thử nào, xem có chỗ nào không vừa không. Thời Sinh cầm quần áo lên rồi gọi Phượng Tử. Phượng Tử mặc một cái áo sơ mi dài xuống tận đùi hắn. Hắn từ trong phòng đi ra, đôi chân thon dài làm cho máu nóng trong người cô cũng sôi lên. Tại sao lại là trang phục kiểu cổ? Phượng Tử kỳ quái nhìn quần áo trên tay Thời Sinh, ở thời đại này mà còn mặc cổ phục khi kết hôn ư? quy củ là vậy. Thời Xanh nhún vai, bộ thứ nhất có màu đỏ rực thêu long phượng trình tường, phượng tờ mặc vào, màu đỏ làm cho làn da hắn càng trắng hơn, như một khối ngọc được điêu khắc tỉ mỉ. Đẹp không? Phượng tờ giang hai tay ra, cười hỏi Thời Xanh. Anh không mặc còn đẹp hơn nữa, Thời Xanh đáp một câu, mắt cũng không thèm nhìn lên. Phượng tờ, cái gì mà không mặc còn đẹp hơn nữa? Lúc hắn không mặc gì cũng có thấy cô nhìn đâu. Kẻ lừa đảo, boss là nữ phụ. Chương 1457, ác bá của tinh tế 25, bộ thứ hai màu trắng, nguyên liệu rất nhẹ, rất bay, bên trên thêu hoa văn màu tối, nhụy hoa được thêu bằng chỉ đỏ. Phượng tờ nhìn nó mấy lần, thấy hơi giống hoa văn vẽ trên huy hiệu mà hắn thường thấy gần đây. Đây là tộc huy của thời gia, tên hoa này là hoa thời quang, sống ở trong đường hầm thời. Không, Thời Xanh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào hoa văn thì nhẹ giọng giải thích. Phượng tờ nghiêng đầu hỏi, đồng hồ kia cũng là loại hoa này à? Ờ, không biết Phượng tờ nghĩ ra cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Dường như Phượng tờ có thể mặc đẹp tất cả các loại quần áo, trang phục màu trắng hắn mặc vào lại đầy tiên khí, gương mặt đáng yêu càng trở nên thánh khiết, như tiên nhân hạ phàm vậy. Bộ quần áo cuối cùng có màu đen, bên trên cũng thêu hoa thời quang, cánh hoa màu trắng, nhụy hoa màu đỏ, nở rộ theo vạt áo. Vừa mặc lên trang phục màu đen, khí chất trên người Phượng tờ đã lập tức thay đổi. Thời Xanh như gặp lại chàng trai đứng giữa hư không, phất tay một cái là hủy đi một tinh cầu, thần tình lạnh lùng, quanh thân cuộn lên một cỗ tà khí như tùy thời có thể hủy diệt tất cả. Thời Xanh đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn. Phượng tờ chớp mắt, cũng vòng tay ôm eo cô. Sao thế, muốn ôm anh, anh lúc nào cũng có thể cho em ôm. Phượng tờ cười nhẹ, vòng tay của anh chỉ rộng mở vì em. Thời Xanh ôm hắn một lát rồi buông ra, bảo hắn cởi quần áo rồi gấp lại gọn gàng, giao cho Trảm Long vệ chờ bên ngoài, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Sau đó Thời Xanh rất bận rộn, có rất nhiều nghi thức nên cũng yêu cầu rất nhiều thứ, nhưng thứ này cô đều phải tự mình chuẩn bị. Phượng tờ không thể đi theo, vì thế hắn rất không vui, tối nào cũng quấn lấy Thời Xanh. Mọi thứ chuẩn bị xong thì hôn lễ có thể bắt đầu, người dân ở Lam Tinh biết. Thời gia chủ sẽ kết hôn, nhưng thời gia không phát thiệp mời cho bất kỳ ai. Hôn lễ sẽ được phát sóng trực tiếp trên tinh võng. Vì thế, vào ngày tổ chức hôn lễ, kênh phát sóng trực tiếp gần như bị quá tải. Thay bộ hỷ phục đầu tiên tại biệt thự, Thời Xanh lấy xe đón Phượng tờ tới nhà chính của thời gia. Xe bay treo lụa đỏ dừng ở trước cửa lớn của thời gia. Người nhà họ Thời xếp hành hai hàng từ ngoài vào, phía trên cùng là mấy ông lão mặc cổ phục giống nhau. Thời Xanh bước xuống xe, hỷ phục màu đỏ cô mặc được thiết kế đơn giản, bởi vì cô là gia chủ nên mọi nghi thức đều phải do cô dẫn đường, hỷ phục rườm rà qua sẽ không tiện. Thiếu nữ mặc một thân lửa đỏ, long phượng trên hỷ phục quấn lấy nhau, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trước kia mọi người toàn bị khí thế của cô dọa cho kinh hãi, nên chưa từng nhìn kỹ nhan sắc của vị lão đại nhà mình. Giờ đây cô đứng yên bên xe, phải thừa nhận là cô có một vẻ đẹp tuyệt thế khuynh thành, ánh mắt cô bình thường luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng lúc này lại có vài phần hiên ngang, oai hùng. Cô đi tới bên kia, gió nhẹ thổi qua làn tóc, suối tóc đen hơi bay, khuôn mặt càng trở nên mông lung, vẻ dịu dàng trên mặt cô lập tức hiển lộ. Cô kéo cửa xe, vươn tay ra với người bên trong. Mọi người đột nhiên ngừng thở, hình ảnh phát sóng trực tiếp cùng dừng lại ở cửa xe. Tinh võng kết nối khắp 6 đại tinh hệ. Vì vậy lúc này người của toàn bộ tinh tế đều đang ngồi xem, người biết chuyện. Thời Xanh kết hôn với Phượng tờ cũng chỉ có đám người tham dự hội nghị thập nhị phong, vì không để tạo ra khủng hoảng nên những người đó cũng không dám truyền loạn chuyện kia. Cho nên, lúc này trên tinh võng toàn là tin tức dự đoán xem người này rốt cuộc là ai. Mặc cổ phục, chỉ có thể nhìn thấy cổ phục chính tông thừa 6 đại gia tộc, những cổ phục bên ngoài quả thực kém xa. 6 đại gia tộc khi tổ chức hôn lễ đều dùng cổ phục, không hổ danh là gia tộc cổ xưa, người mà thời gia chủ cưới là ai nhỉ, lại trâu bò tới mức có thể bắt được cô ấy. Theo tôi thì tên này rõ ràng xui xẻo mới đúng, kẻ thù của cô ta vòng hết mấy vòng quanh tinh hệ, giờ vào cửa nhà cô ta chẳng phải sẽ bị đuổi giết sao, dù không bị đuổi giết thì cũng bị chửi mắng mà chết. Ai ra, tôi rất muốn biết người đàn ông đó là ai mà lại có thể lọt vào mắt vị này. Ra rồi ở trong con mắt theo dõi của vô số người, một bàn tay trắng nõn đặt vào tay cô, chàng trai bước ra từ trong xe, hỷ phục màu đỏ xòe rộng, vòng một vòng duyên dáng trong không khí rồi hạ xuống, đứng sánh vai với người bên cạnh, nhìn như hòa làm một thể. Chàng trai có một góc mặt nghiêng hoàn mỹ, khi hắn quay đầu nhìn thẳng vào màn ảnh, mọi người lập tức nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, làn da trắng như bạch ngọc, mi dài và dày, đôi mắt đen nhánh, ánh mặt trời rơi vào đáy mắt như vô vàn đốm sáng lấp lánh. Khi hắn cong môi cười lên, trong nháy mắt mọi người như có thể nghe thấy đóa hoa nở rộ trong lòng mình. vô số ánh sáng từ trên cao rơi xuống, rát lên mái tóc, đầu vai của hắn, khiến hắn như một báu vật vô giá, rực rỡ, lấp lánh. Thời Sinh cầm tay hắn, dắt hắn đi xuyên qua vùng ánh nắng, tiến vào trong cánh cửa. Tinh vọng an tĩnh hồi lâu rốt cuộc cũng sôi trào. Cậu bé này đáng yêu quá đi mất. Cái gì mà đáng yêu, rõ ràng là đẹp trai. À, cô không thấy vừa rồi lúc anh ấy cười thật sự rất đẹp trai sao? Tôi bị cong rồi sao? Trời ạ, sao lại có chàng trai đẹp như thế chứ? Con xin lỗi ông bà tổ tiên, con sám hối đây. Một củ cải trắng rõ ngon lành lại bị heo gặm. Heo Thời gia chủ Thời Sinh, thiếu niên đẹp như thế, sao lại là cải trắng chứ? Dù là cải trắng cũng là củ cải nạm vàng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đây là ai ấy nhỉ? Có ai biết không? Chưa thấy bao giờ. Những người đẹp trai nhất trong toàn tinh hệ tôi đều đã nghiên cứu qua, nhưng chưa từng thấy vị này. Thời Sinh đào, ở đâu ra bảo bối này thế? Sao tôi lại không có vận khí tốt thế này? Thời Sinh và Phượng Từ dừng ở cửa lớn, mấy ông lão đứng trước mặt bọn họ liếc nhìn Thời Sinh một cái. Thời Sinh cũng nhìn qua, ánh mắt mấy người đều co rụt lại. Sau đó ông lão đứng đầu tiên vươn tay ra cho Phượng Tờ. Phượng Tờ không thích có người đứng gần mình như thế nên lui về sau theo bản năng. Thời Sinh đỡ lấy hắn, đừng nhúc nhích. Phượng Tờ nhíu mày nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt mình, cũng may giữa hai người còn có một khoảng cách. Ông lão niệm một tràng chú ngữ kỳ quái, một luồng ánh sáng tràn ra từ lòng bàn tay, vòng qua Thời Sinh và Phượng Tờ một vòng rồi lại quay về lòng bàn tay ông ta. Sau đó, ông ta chắp tay trước ngực, khom lưng lui về sau. Mấy ông lão đằng sau lặp lại động tác như ông lão đầu tiên, chờ tất cả làm xong và lui lại, Thời Sinh mới dắt Phượng Tử bước qua cửa. Sau cánh cửa có vô số trận pháp đang vận chuyển, cái nọ tiếp theo cái kia, kéo dài, liên tiếp vào tận trong đại sảnh. Khi Phượng Tử bước lên trận pháp đầu tiên, cảnh tượng bốn phía bắt đầu xoay chuyển, xuân sắc vô biên, mỗi một bước hắn đi thì cảnh sắc liền thay đổi một chút. Trận pháp thứ nhất là ngày xuân, trăm hoa đua nở, trận pháp thứ hai là cảnh ngày hè, mặt trời chói chang. Trận pháp thứ ba là mùa thu, trái đỏ chĩu cành. Trận pháp thứ tư là ngày đông, tuyết bay khắp trời. Thời Sinh ngừng lại ở trận pháp thứ tư, quay đầu nhìn hắn, chúng ta cùng đi qua. Xuân hạ thu đông, ngụ ý là trong tương lai sẽ có anh ở bên suốt bốn mùa. Cô tiếp tục đi về phía trước. Trận pháp thứ năm, bụi gai trải rộng. Trận pháp thứ sáu, bóng đêm vô tận. Trận pháp thứ bảy, lưỡi đao sắc bén. Trận pháp thứ tám, lửa cháy rừng rực. Dù con đường phía trước là trông gai, là núi đao biển lửa, chúng ta đều sẽ cầm tay nhau bước qua. Trận pháp thứ 9, rồng ngâm phượng gáy, boss là nữ phụ. Chương 1458, ác bá của tinh tế 26, tổng cộng có 9 trận pháp. Ngụ ý lâu lâu dài dài, khi bọn họ đi qua 9 trận pháp, tất cả các trận pháp đều biến mất, mọi thứ khôi phục lại bộ dáng cũ. Những hình ảnh này không truyền đi được nên người trên tinh võng cũng chỉ thấy màn hình trắng xóa. Đến khi màn hình khôi phục lại bình thường thì Thời Sinh và Phượng Từ đã đứng giữa đại sảnh. Có người nhìn thấy một người phụ nữ mặt đầy ý cười ngồi ghế cao nhất trong đại sảnh. Người phụ nữ cũng mặc cổ phục, lấy màu đỏ làm chủ. Người phụ nữ trang điểm rất tỉ mỉ nên nhìn trẻ hơn không dưới 10 tuổi, đẹp tới kinh người. Kỳ quái, hình như Thời Sinh đã không còn cha mẹ. Đó là ai vậy? Ảnh, Ngu Tường, thật hay đùa đấy. Năm đó Ngu Tường nổi tiếng khắp các tinh hệ, là khắp các tinh hệ đấy, không phải chỉ tinh hệ U Minh đâu, người muốn cưới cô ấy nhiều vô số. Ngu Tường là ai? Tuy rằng đã già hơn nhưng đúng là Ngu Tường thật, năm xưa được coi là nữ thần đó. Sao cô ấy lại biết Thời Sinh chứ, còn chứng hôn cho bọn họ? Nữa, quan hệ của họ là gì thế? Ngu Tường đợi Thời Sinh và Phượng Tờ tới trước mặt mình rồi mới đứng lên. Xưa kia thuở Hồng Mông, vạn vật hòa âm dương, vạn vật cùng nuôi dưỡng, con người nuôi linh hồn, nhi nữ tình trường, lễ nghĩa viết lan truyền. Nay làm lễ thành hôn, trở thành khách chứng nhân, ba món ăn tế thần, một chén rượu giao bôi, lấy thiên địa, mặt trăng cùng mặt trời chứng giám. Ngu Tường giao hai miếng ngọc bội trong tay cho Phượng Tờ và Thời Sinh, cộng lễ. Thời Sinh đã nói qua với Phượng Tờ nên hắn lập tức lấy máu nhỏ lên ngọc bội. Máu rơi lên ngọc bội vốn sẽ được ngọc bội hấp thu, nhưng hiện tại ngọc bội lại không hề có phản ứng gì. Phượng Tử nhìn Thời Sinh, biểu tình lo lắng lại có vài phần vô tội, sắc mặt gì Ngu cũng rất khó coi. Bà vội vàng ra hiệu cho người bên cạnh, ý bảo đừng phát sóng trực tiếp. Người bên kia lập tức chuyển hình ảnh tới người nhà họ Thời đứng xung quanh. Tại sao lại như thế? Ngu Tường nhìn Thời Sinh, Thời Sinh lau khô máu trên ngọc bội. Không sao đâu gì Ngu, bỏ qua bước này đi. Tiểu Sinh, cái này không hợp quy củ. Ngu Tường tỏ ra khó xử, không sao cả. Giọng Thời Sinh rất chắc chắn, Ngu Tường trần chờ một chút rồi vẫn gật đầu, ý bảo người phát sóng trực tiếp có thể tiếp tục quay. Người phát sóng trực tiếp là người của Trảm Long Vệ, nên chiếu thẳng vào ngọc bội trên tay Thời Sinh, máu của cô nhỏ xuống ngọc bội,

Nhưng đối phương có thể phá được hai tầng phòng ngự trong thời gian ngắn như vậy thì cô cũng không thể thiếu cảnh giác được, đi xử lý bọn họ trước là tốt nhất. Lúc trước Tinh Võng náo nhiệt chuyện hôn lễ của Thời Xanh, thì giờ lại náo nhiệt chuyện Lam Tinh bị vây công. Trên Tinh Võng có vài kênh phát sóng trực tiếp, từ các góc độ khác nhau mà truyền ra hình ảnh hải tặc tấn công Lam Tinh. Tinh hạm dày đặc khiến cho người xem kinh hồn tang đảm, trước giờ bọn họ chưa từng thấy số lượng hải tặc khổng lồ như thế. Đám hải tặc này điên rồi sao? Lại dám đi tấn công Lam Tinh, hải tặc này hình như không phải một bọn đúng không? Nhiều hải tặc như thế liên hợp lại tấn công Lam Tinh, đây là hạ quyết tâm phải đánh được Lam Tinh sao? Bọn chúng nhiều người như thế, không biết có nắm được Lam Tinh không nữa, liệu liên minh có cắm một chân vào không? Bọn họ đã sớm muốn giết chết vị kia rồi, giờ cũng chỉ cần châm lửa quạt gió là xong thôi mà. Hải tặc chọn thời gian tấn công là hôm nay chẳng phải cố ý sao? Rõ ràng là cố ý còn gì, bọn chúng đã có chuẩn bị mà tới, bên trên không phải đã nói rằng phá xong hai tầng phòng ngự rồi sao? Xem ra có khả năng lần này hải tặc sẽ thắng đấy. Ai thắng ai thua cũng khó nói lắm. Số lượng của hải tặc nhiều thì nhiều thật, nhưng các người đừng quên chúng đối đầu với ai, cô ấy mà dễ đối phó, như thế thì người của liên minh đã sớm ra tay diệt trừ rồi. Tôi đánh cuộc 5 tinh tệ, người của liên minh còn lâu mới dám ra mặt. Đồng chí kia vòng một vòng lớn như thế, sao cuối cùng lại đổ về người của liên minh rồi? Boss là nữ phụ. Chương 1460, ác bá của tinh tế 28, mọi người đang thảo luận tới hồi sôi nổi, thì thấy một tinh hạm màu đen thuần xuất hiện trước mặt bọn họ. Tinh hạm này vừa xuất hiện thì hai chiếc tinh hạm của hải tặc ở đối diện nổ tung, bị nổ một cách khó hiểu, giống như tiếng pháo chào đón tinh hạm màu đen kia vậy. Chờ khi khán giả phản ứng lại được thì đám hải tặc đã thi nhau bắn phá lại, ánh lửa sáng rực một góc vũ trụ, tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Khán giả, đã xảy ra chuyện gì thế? Bọn họ nhìn thấy bộ phim bản cắt xóa sao? Tại sao vừa lên sân khấu đã nổ rồi? Mọi người nhìn lại hai chữ trực tiếp trên màn hình thì mới khẳng định cái này đang được phát sóng trực tiếp. Thế nên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến khi bọn họ muốn tiếp tục xem màn tiếp theo thì mọi kênh phát sóng đều ngừng lại. Thời Xanh lạnh lùng bấm máy tính bảng, mỗi lần cô nhấc một cái thì bên kia sẽ nổ mạnh. Chờ đến khi bấm được 6 điểm trên máy tính bảng, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tinh hạm màu đen phía trước vẫn hoàn hảo không tì vết, chẳng bị làm sao cả. Thời Xanh hỏi Thập Phương ở bên kia màn hình, cái tên Mạc Thác gì gì kia không chiếm đồ của chúng ta à? Không, Thời Xanh, không chiếm đồ thì cô làm sao cho nổ bây giờ? Thời Xanh rút kiếm ra, tự mình lên là tốt nhất, bọn chúng lui rồi, giọng Thập Phương vang lên. Thời Xanh nhìn ra ngoài, quả nhiên chiến tuyến bắt đầu lùi về sau. Gia chủ, có đuổi theo không? Đuổi theo cái rắm ấy. Có bẫy thì sao hả? Phóng ra một nhóm cơ giáp không người lái ra ngoài xem xét. Thời Xanh ra lệnh cho Thập Phương, khởi động chương trình tự nổ, sau khi truyền số liệu về thì nổ cho tôi. Khóe miệng Thập Phương không ngừng run rẩy, gia chủ lại phá của rồi. Chế tạo một cơ giáp thông minh tự lái mất cả 100 triệu, cô vừa mở miệng là nói phóng một đám, còn là cái kiểu không cần thu về. Gia chủ, dù những thứ này là cô cướp về thì cô cũng phải tiêu xài tỉnh táo tí chứ. Bọn họ vì bảo dưỡng mấy thứ đó mà cũng đổ vào không ít tiền đâu đấy. Nhóm cơ giáp không người lái kia được thả ra không bao lâu, Thời Xanh liền nhìn thấy ánh lửa thoáng hiện. Thập Phương nhanh chóng sửa sang lại số liệu do cơ giáp truyền về trước khi phát nổ, rồi chuyển cho Thời Xanh. Thời Xanh xem những số liệu này, ngoại trừ hình ảnh còn có số liệu tổng hợp do trí thông minh nhân tạo của cơ giáp căn cứ tình hình thực tế phân tích ra. Chủ nhân, có khách tới thăm, âm thanh của thần hành đột nhiên vang lên. Hờm, trước mặt Thời Xanh lập tức xuất hiện một hình ảnh khác, một phi thuyền loại nhỏ đang dừng ở lối vào tinh hạm. Cục quản lý thời không, bọn họ lại dám tới, cho bọn họ vào. Thần hành mở cửa tinh hạm, phi thuyền trượt tiến vào. Nhưng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh màu xám bạc cũng tiến vào theo. Màn hình truyền tới một vụ va chạm kèm theo ánh lửa phát ra. Thời Xanh, còn dám xảy ra va chạm ở chỗ ông đây nữa. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Phượng Tờ lập tức theo sau, im lặng như một tùy tùng làm hết phận sự của mình. Lúc này, trong khoang xảy ra va chạm, phi thuyền bị đâm lệch quỹ đạo nên đụng vào vách tường của tinh hạm. Nơi bị va chạm xuất hiện một vết rách lớn và sâu, có thể thấy được cú đâm này tàn nhẫn đến chừng nào. Lại xem kẻ tới sau, đó là một cơ giáp màu xám bạc, chỉ lớn bằng một con quái vật, mà lúc này con quái vật đó chỉ hơi lật nghiêng, không có bất kỳ chỗ nào hư hỏng. Trảm Long vệ lập tức vây lấy nơi này. Xê ra vừa ra liền gặp phải một đám Trảm Long vệ chĩa vũ khí về phía mình, vết máu trên trán không ngừng chảy xuống. Cát Na đỡ hắn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người vẫn còn tái nhợt, có thể thấy được cú va chạm vừa rồi nghiêm trọng cỡ nào. Cơ giáp xám bạc kia cũng mở ra, một người đàn ông nhảy ra khỏi đó, khuôn mặt ưa nhìn, ôn hòa, dù đang rất chật vật nhưng vừa nhảy ra liền lập tức sửa sang lại ngoại hình của mình. Mọi người, ở đâu ra tên thiểu năng trí tuệ này đây? Chào mọi người, người đàn ông chào hỏi mọi người vô cùng lễ phép, vô cùng có phong phạm của công tử thế gia ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như mưa bụi giang nam. Mọi người, ngay cả Xê gia cũng cảm thấy tên này có bệnh, bắt bọn họ lại cho ta. Một tiếng quát lớn vang lên, Trảm Long vệ lập tức tiến lên bắt người. Xê gia và Cát Na vô cùng phối hợp, nhưng người đàn ông kia lại không vui, nhanh như trạch chui ngay vào trong cơ giáp. Này, Thời Xanh, có người đối xử với khách như cô sao? Thời Xanh đứng ở một nơi cao nhìn xuống, cười lạnh, tôi cảm thấy chẳng cần phải có đạo đãi khách gì, với một tên ngu si đần độn luôn lén lút muốn giết chết tôi cả. Tên thiểu năng trí tuệ Mộ Bạch này lại còn dám mò tới tận cửa. Đừng hỏi tại sao cô biết, chỉ cần qua hành động vừa rồi của hắn thì có thể đoán được 8, 9 phần 10 rồi. Lần này tôi tới quy phục. Mộ Bạch vội vàng lên tiếng, các người đừng qua đây, quy phục. Thời Xanh lại cười lạnh, giờ anh còn bắt đầu chơi cả sang kiểu mới rồi sao? Tôi không lừa cô, tôi thật sự tới quy phục mà. Mộ Bạch bị Trảm Long vệ ép phải chui vào cơ giáp, giọng hắn xuyên qua cơ giáp truyền ra ngoài nên có hơi trầm thấp. Tiểu Xanh Nhi, nếu không chớ thử nghe hắn nói xem. Xê gia đột nhiên lên tiếng nói giúp Mộ Bạch, dù sao đây cũng là địa bàn của cô mà, lúc nào cô giết hắn mà chẳng được. Thời Xanh nhíu mày, anh và hắn là đồng bọn à? Đương nhiên không phải. Xê gia lập tức phủ nhận, không phải thì anh nói giúp hắn làm gì? Thần kinh à, Xê gia, hắn chỉ muốn nhanh chóng cầm máu, hắn sợ mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất. Cô nghe tôi nói mấy câu thì có chết ai đâu. Mộ Bạch cào tường trong cơ giáp, tưởng hắn nguyện ý tới đây để gặp cái con mụ không bao giờ đi theo lẽ thường này lắm sao? Còn lâu hắn mới muốn ấy, nhưng mà hắn lấy đâu ra biện pháp chứ? Ngoại trừ cô ta ra, hắn không thể tin nổi ai khác nữa. Trong phòng họp, Phượng Từ ngồi ở thủ vị như boss, ánh mắt quét tờ Xê gia ngồi bên trái sang Mộ Bạch ngồi bên phải, trong đáy mắt có thứ gì đó đang khởi động. Xê gia đỡ chán, cố gắng ngăn trở tầm mắt của Phượng Từ. Mộ Bạch vẫn còn đang tò mò đánh giá Phượng Từ, thật sự không hiểu rốt cuộc Thời Xanh coi trọng tên này ở điểm nào, rõ ràng nhìn chẳng khác nào tên trai bao cả. Mộ Bạch còn chưa nghĩ xong thì vô tình nhìn vào mắt Phượng Từ, thân mình hắn đột nhiên cứng đờ, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Hắn đã biết cô ta coi trọng tên này ở điểm nào rồi, đồng loại thì luôn hấp dẫn nhau mà. Thời Xanh từ ngoài cửa tiến vào, đóng cửa phòng họp lại, kéo Phượng Từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói, đi, hội đàm ba bên, rất tốt, hôm nay có một số việc cũng nên nói thẳng ra rồi. Xê gia dường như cũng biết Mộ Bạch nên hắn nhìn sang bên đó một cái. Mộ Bạch trả lại cho Xê gia một ánh mắt khó hiểu. Chú nhìn anh làm cái gì? Mộ Bạch cũng biết tên này là ai. Hắn hắng giọng nói, được rồi, để tôi nói trước đi. Thời Xanh, cô có biết người nào có quyền hạn cao nhất trong 6 đại tinh hệ của chúng ta không? Ngón tay chạm trên máy tính bảng của Thời Xanh hơi dừng lại, ngước mắt, nhìn Mộ Bạch. Mộ Bạch lại chờ câu trả lời của cô. Mộ Bạch nói tới quyền hạn chứ không phải quyền lực. Thời Xanh buông máy tính ra, biểu tình thờ ơ, Linh, đúng thế, Linh có quyền hạn lớn nhất. Chỉ cần nơi nào có Internet thì dù là trí thông minh nhân tạo, người máy bảo vệ, hoặc người máy sử dụng trong gia đình, càng sâu hơn là tinh hạm, cơ giáp, chỉ cần Linh muốn thì đều có thể thao tác.